Chương 301. Dương Quận Vương vừa ra lệnh, mấy thị vệ gác thang ở cửa viện lập tức kéo căng cung tên trong tay, bắn về phía bọn chó sói đang tông vào cửa viện. Ngay sau đó, bầy sói phát ra tiếng kêu chu thê thảm. Chó sói đầu đàn phát ra một tiếng chu thấp, động tác của bầy sói tông vào cửa viện càng dữ dội hơn, có con còn đụng đến máu chảy đầy mình. Bọn thị vệ ở cửa viện bình tĩnh lấy mũi tên thứ hai ra, tiếp tục bắn bầy sói bên ngoài. Một trận mưa tên bắn qua để lại mấy cái xác sói. Theo tiếng chu của chó sói đầu đàn, bầy sói lui về phía sau đến một vị trí an toàn. Ánh mắt của chó sói đầu đàn xoay chuyển, hai bên có bẫy, trước cửa có mưa tên, xem ra phải thay đổi đường đi rồi. Đối mặt với dư gia khó nhằn, chó sói đầu đàn không có chút ý muốn lùi bước nào. Trong dư gia có đầy đủ thức ăn, nếu bầy sói không ăn uống thì sẽ bị đói đến tuyệt chủng, không thành công cũng thành nhân. Chó sói đầu đàn giả vờ dẫn bầy sói lui về, muốn lấy cách này làm kẻ địch lơ là. Chu Tuấn Dương ngồi trên nóc nhà chỉ huy lại quát to với thị vệ ngoài cửa viện. Cả nhóm để lại hai người tiếp tục coi giữ, hai người còn lại đến giúp đỡ hậu viện. Lưu Tổng Quản, bầy sói là thứ thù dai nhất, chúng nó vấp ngã ở đây, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bầy sói đi vào hậu viện của Tiền gia như nơi không người, nhất định sẽ đặt trọng điểm tấn công ở hậu viện. Ngươi dẫn người canh kỹ ba mặt tường rào của hậu viện đi. Dưới ánh trăng, hai bóng người thoáng cái nhảy xuống từ cửa viện, chạy như bay về phía hậu viện. Hai bóng dáng nho nhỏ một đen một trắng cũng di chuyển theo dưới chân bọn họ. Tốc độ không hề chậm hơn hai thị vệ đang chạy với tốc độ cao nhất chút nào. Chu Tuấn Dương cũng nhìn thấy hai con chó nhỏ như hai quả bóng kia, không nhịn được khen một câu. Tiểu Thảo, người ta đều nói chó giống chủ, thật sự không sai mà. Hai con chó nhỏ nhà các ngươi vừa ngốc vừa to gan giống như ngươi vậy. Khi nãy bên ngoài có nhiều chó sói hung ác như vậy, hai đứa nhóc này không sợ chút nào, còn canh giữ ở cạnh cửa nhe răng ra bên ngoài. Chật chật, nên nói bọn nó anh hùng, hay là nói bọn nó không biết lượng sức đây? Dư Tiểu Thảo cũng nằm sấp trên nóc nhà nhìn hai con chó sói Tiểu Hắc Tiểu Bạch của nhà mình, thấy hai quả bóng trắng đen lăn nhanh đến hậu viện, chân trước để thấp, mông sau vểnh lên, liên tục gầm gừ với bên ngoài qua khe cửa. Ở hậu viện có nuôi hai con heo rừng nhỏ, đã sắp được 20-30 cân rồi. Hình như chúng nó cảm nhận được nguy hiểm, phát ra tiếng kêu gào giống như heo bị chọc tiết. Thỏ rừng trong lồm cũng đều dồn trong một góc, không ngừng run lẩy bẩy. Tiểu Bào Tự ở trong sân hơi có chút sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng thằng cổ vẫy tai nghe tiếng động. Lông màu trắng trên mông xù lên thành một hình trái tim màu trắng. Quả nhiên giống như Dương Quận Vương đoán, bầy sói từ phía xa vòng qua đây, mò tới từ bên cạnh hồ nước khô cạn, tiến hành tấn công cửa sau một lần nữa. Bọn thị vệ trông coi hậu viện hoàn toàn, không cần chủ tử ra lệnh đã nhanh chóng dương cung bắn tên, bắn trúng mục tiêu, không lâu sau đó lại bắn chết 7-8 con sói hoang. Hơn 30 con chó sói, nhìn không hề ít. Có 4-5 con bị rơi xuống bẫy, đến chỗ dư gia lại có 5 con chó sói tham ăn rơi vào bẫy. 5-6 con bị bắn chết trước cửa viện, bên này lại bị bắn chết 7-8 con, coi như cũng đã tiêu diệt 23-24 con. Nhìn mười mấy con chó sói lác đác, Chu Tuấn Dương làm một động tác với bọn thị vệ ở lại trông coi tiền viện, 6-7 thị vệ lặng lẽ mở cửa viện, đánh úp bầy sói từ xa. Dư Hải cũng đi ra ngoài theo bọn họ, trong tay chàng cầm cung tên, vác xiên trên lưng. Dư Hải cũng biết bầy sói thù dai, chỉ có thể đánh chết một lượt, hoặc là tránh ra xa. Bây giờ đã gây thù với bầy sói, nhất định phải tiêu diệt tất cả chó sói, nếu không sẽ để lại tai họa cho nhà mình. Chó sói đầu đàn tấn công hậu viện vừa thấy không ổn lập tức ra lệnh rút lui. Lúc này bầy sói chỉ còn chưa tới 10 con sói dữ. Lúc sói đầu đàn sắp đi còn tràn đầy oán hận nhìn Dư Tiểu Thảo đang nằm sắp trên nóc nhà một cái. Giống như đang cảnh cáo. Tốt nhất sau này ngươi đừng có ra cửa, nếu không hừ hừ. Bị một con thú cảnh cáo, Dư Tiểu Thảo oán trách Tiểu Bổ Thiên Thạch trong lòng. Biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng thú rồi, có thể đừng khoe khoang hay không? Ngươi đúng là rảnh rỗi nhỉ, còn có tâm trạng phiên dịch lời của sói đầu đàn cho ta nghe nữa. Tiểu Bổ Thiên Thạch hừ hừ. Rảnh rỗi thì đúng là rảnh rỗi. Chỉ mong bọn họ có thể tiêu diệt hết bầy sói, nếu không sau này nhà các ngươi sẽ không thể yên bình đâu. Chỉ có nghìn ngày làm giặc, khó bề nghìn ngày phòng giặc, những lời này dùng với cho sói cũng đúng đấy. Bọn thị vệ mai phục ở dưới chân núi Tây Sơn đã đối mặt với bầy sói bò chạy. Thân thủ của bọn thị vệ rất giỏi. Cho dù một mũi tên không thể bắn chết sói dữ, thì cũng rút dao đi lên chém mấy nhát, chỉ chớp mắt đã tiêu diệt cả bầy sói nhỏ. Hình như con sói đầu đàn cũng biết chọn quả hồng mềm. Để bóp, nó cũng biết đã hết hy vọng bỏ chạy, cho nên xông về phía Dư Hải. Dư Hải bắn một mũi tên về phía chó sói đầu đàn, nhưng nó nhanh nhẹn tránh né. Lúc muốn bắn tới mũi tên thứ hai thì nó đã cách rất gần rồi. Chó sói đầu đàn bất chấp mình bị thương, tốc độ không hề giảm lại chút nào, há cái miệng to như chậu máu muốn cắn Dư Hải. Mưa tên bắn trúng chân trước của nó làm máu bắn tung tóe. Thân thủ của Dư Hải cũng coi như nhanh nhẹn, chàng rút xiên thép ở sau lưng ra để ngang trước người mình, chặn lại hàm răng nhọn của chó sói, nhưng không thể đỡ được móng vuốt của nó. Trên người Dư Hải bị để lại mấy vết cào, vết thương chảy máu, càng cao một CH thích bản tính hung ác của chó sói đầu đàn hơn. Nó làm một động tác xoay người với độ khó cao trên không trung, sau đó tiếp tục nhào tới chỗ Dư Hải. Mặc dù Dư Hải đã chặn được lần tập kích thứ hai của sói đầu đàn, nhưng người lại bị nó đâm vào ngã xuống đất. Móng vuốt của chó sói đầu đàn đè trên vai Dư Hải, mặc dù bị xiên thép ngăn cản nhưng vẫn không ngừng liều mạng cắn, muốn cắn đứt cán xiên, kết thúc tính mạng của loài người đáng ghét làm nó bị thương này. Đầu của xiên được làm bằng sắt, còn cán xiên chỉ được làm bằng gỗ, sao có thể chống lại hàm răng sắc bén của sói dữ? Không lâu sau, một tiếng răng rắc vang lên, xiên săn thú bị chó sói cắn thành hai đoạn. Hàm răng nhọn trắng mốt mang mùi tanh hôi cắn xuống cổ Dư Hải. Mấy thị vệ kia đang chiến đấu hăng hái với bầy sói, sao còn có thể quan tâm đến bên này? Dư Hải cho là lần này mình chết chắc rồi, bất chấp nguy hiểm có thể bị cắn đứt cổ, chàng hung hăng đâm xiên thép vào ngực chó sói đầu đàn. Nanh sói càng ngày càng gần, gần như đã chạm đến cổ của Dư Hải. Đột nhiên ở bên cạnh có một lực đánh tới, đẩy chó sói đầu đàn ngã nhào xuống đất. Dư Hải khẽ sửng sốt, sờ sờ cổ của mình, không sao cả. Chàng chống tay chuyển mình đứng lên từ trên mặt đất, nhìn về phía sói đầu đàn, một con chó sói có bộ lông màu xám bạc, dáng người không khác chó sói đầu đàn bị ngã là bao đang cắn xé với nó. Dù sao chó sói đầu đàn cũng là chó sói đầu đàn, cho dù cả người bị thương nhưng bản tính hung ác vẫn không giảm. Nhưng mà con sói xám này cũng không thua kém nó chút nào, ngang sức ngang tài với sói đầu đàn. Lúc này, có thị vệ giải quyết xong sói giữ trong tay đi tới chỗ Dư Hải, vừa nhìn thấy hai con chó sói đánh nhau thì lập tức dò hỏi. Đây là tình hình gì vậy? Sao đồng loại lại đánh nhau rồi? Dư Hải cười khổ một tiếng, tự giễu nói. Ai biết được? Cũng có thể vì muốn tranh giành thức ăn là ta chăng? Đầu năm nay, ăn uống cả người mập mạp cũng không phải chuyện tốt. Thị vệ kia cười một tiếng, nói. Ngươi không sao chứ? Nhanh trở về xử lý vết thương trên người một chút đi. Hai con chó sói này cứ giao cho huynh đệ bọn ta là được. Trong lúc nói chuyện, sói đầu đàn đã bị sói xám đè trên đất, cổ họng bị cắn nát, bị quật ngã thẳng xuống đất. Chó sói xám nhìn Dư Hải một cái, trên người loài người này có mùi của tiểu nha đầu kia, không biết có cứu lầm người không nữa. Chỉ vừa mới ngây người một lát, sói xám đã bị bọn thị vệ bao vây ở giữa. 7-8 tên thị vệ thân thủ siêu đẳng cầm đao thép sáng ngời trong tay, bao vây xung quanh sói xám. Chó sói xám đề phòng nhìn bọn thị vệ, trong lòng tính toán nên chạy thoát như thế nào. Hai, đúng là không làm được chuyện tốt mà, vì cứu người còn nộp thêm cái mạng của mình vào luôn. Thị vệ ất nhìn kỹ mắt sói xám, nói. Hình như con sói này không đi chung với bầy sói kia. Bộ lông xinh đẹp như vậy, nếu từng nhìn thấy ta liếc mắt một cái đã có thể nhận ra rồi. Dư Hải trần trừ nói. Con chó sói này vừa mới cứu ta. Hay là hãy thả nó đi đi. Thị vệ giáp cẩn thận hơn, y lắc đầu một cái nói. Cho dù không đi chung với bầy sói kia, nhưng chó sói luôn sẽ có bản tính hung ác. Nếu bây giờ không giết nó, chỉ sợ sau này sẽ uy hiếp đến sự an toàn của thôn Đông Sơn. Dư Hải vừa nghe như thế thì lại dao động. Chó sói, có con nào không ăn thịt đâu. Mấy đứa trẻ nhà chàng thường xuyên đến chân núi Tây Sơn bắt châu chấu, đặt bẫy, nếu bọn nhỏ gặp phải con chó sói này, thì phải làm sao đây? Chỉ cần gây nguy hiểm đến con mình, lòng dạ Dư Hải đều sẽ trở nên cứng rắn. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại, sói xám sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm ngay vào lúc này, bên chân thị vệ ất giáp có hai bóng dáng nho nhỏ chen vào. Bọn họ cúi đầu nhìn một cái, là hai con thú cưng Dư gia nuôi, một con chó tên Tiểu Hắc và một con chó tên Tiểu Bạch. Hai con chó nhỏ chen vào trong vòng vây, nhào thẳng tới chỗ sói xám. Dư Hải kinh hãi, vội vàng hô. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Mau quay lại thấy một màn trước mắt, âm thanh của Dư Hải ngừng lại. Hai con chó nhỏ chạy đến bên chân sói xám lăn lộn làm nũng. Thậm chí Tiểu Hắc còn cắn lông trước ngực sói xám rồi đu đưa. Hình như trong đôi mắt màu xanh bảo thạch của sói xám thoáng qua một tia yêu thương. Nó cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Hai con chó nhỏ cũng thân mật liếm vết thương trên người sói xám, rầm rầm, gì gì, giống như đang nói. Cha, cha có đau không? Con thổi thổi cho cha, sẽ hết đau ngay thôi. Thị vệ ất ngạc nhiên nói. Hai con chó nhỏ này thật sự có dòng máu chó sói. Chẳng lẽ con sói xám này là cha của bọn nó? Thị vệ giáp cũng gật đầu nói. Khó trách chó sói xám lại cứu Dư đại ca. Chắc chắn là đánh hơi được mùi của con mình trên người huynh ấy. Nói mới thấy sói xám thật là đẹp, bộ lông cả người giống như làm bằng bạc, đôi mắt cũng giống như lục bảo thạch chủ tử đem về từ phương Tây vậy. Thoạt nhìn rất có linh tính. Thị vệ ất nhìn mấy người trong nhóm một cái, nói. Làm sao đây? Còn giết con chó sói này hay không? Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, mỗi ngày đều được Dư Tiểu Thảo nuôi bằng nước linh thạch, đã có thể nghe hiểu mấy tiếng đơn giản của loài người. Vừa nghe trong miệng thị vệ ất nói ra chữ giết, hai đứa vội vàng đề phòng chặn trước mặt cha mình, cả người giống như quả bóng xù lông lên, giống như một con nhím nhỏ đang nổi giận. Lúc này, Dư Tiểu Thảo đi theo Tiểu Quận Vương tới đây. Nàng tò mò nhìn vào trong vòng vây của bọn thị vệ, mượn ánh trăng nhìn thấy bóng dáng màu xám bạc quen thuộc. Chương 302. Dư Tiểu Thảo vội vàng gạt bọn thị vệ ra xông vào vòng vây, cản ở trước mặt Chu Tuấn Dương ôm lấy sói xám, xoa xoa bộ lông thật dày của nó, hỏi: "Đại Hôi, sao ngươi lại xuống núi rồi? Có phải thức ăn trên núi không đủ không?" "Không sao cả, nhà ta có nuôi một ổ thỏ rừng lớn, có thể chia cho ngươi một ít." Màu lông của Đại Hôi gần như hòa làm một với ánh trăng, Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, xương lồi ra trên lưng có chút cấn tay. Xem ra chuỗi thức ăn trong căn cứ bí mật cũng đã bị phá hủy rồi, không biết Đại Hôi làm cách nào để sống qua hai tháng này nữa. Dư Hải thấy con gái nhà mình xông tới chỗ sói xám, trái tim thiếu chút nữa vọt ra khỏi miệng. Chàng vội vàng tiến lên mấy bước, thấy một màn trước mắt thì dừng lại. Dưới ánh trăng, thiếu nữ nho nhỏ rúc vào bên cạnh chú sói màu xám bạc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng sói. Còn con sói kia lại phục tùng giống như chó nhà nuôi. Bên chân, hai con chó nhỏ đang lăn lộn bán moe. Hình ảnh đẹp giống như một giấc mơ. Dư Tiểu Thảo quay đầu lại, nhìn thấy lão cha đang mặt đầy lo lắng thì cười cười trấn an nói: "Cha, con chó sói này rất có linh tính, trước kia con từng giúp nó đã nhớ kỹ con, trước giờ cũng chưa từng tấn công con. Lần trước lên núi, nó đã gửi gắm tiểu hắc tiểu bạch cho con đó." Chu Tuấn Dương hứng thú nhìn con chó sói màu xám bạc, mở miệng nói: "Tiểu hắc, tiểu bạch là con của nó. Sao không giống nó chút nào vậy? Sẽ không phải ôm nhầm con đó chứ?" Dư Tiểu Thảo buồn cười nói: "Loài thú có khứu giác nhạy bén, nếu như không phải con mình, sao có thể bỏ nhiều công sức như vậy được? Mẹ của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vừa sinh chúng nó ra đã chết, là Đại Hôi dùng máu của con mồi để nuôi chúng nó. Lần trước lúc ta vào núi, nó đã tha hai đứa nhóc ra cho ta mang về đấy." Dư Hải vẫn rất lo lắng, trong nhà có nhiều trẻ con, lỡ như ngày nào đó con sói xám này trỗi dậy bản tính cho sói rồi cắn bọn nhỏ, thì phải làm sao đây? Trong lòng chàng rất phản đối chuyện mang sói xám về. Suy nghĩ một chút, Dư Hải nói: "Thảo Nhi, con quyết định giữ con sói xám này lại sao?" Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vuốt ve lông của sói xám, gật gật đầu nói: "Tối nay bầy sói xuống núi, đã chứng tỏ thức ăn có thể ăn trên núi càng ngày càng ít. Cha, con muốn nuôi Đại Hôi, chờ tình hình trên núi khá hơn một chút thì lại thả nó về núi sau." Dư Hải có chút khó xử, khẽ cau mày nói: "Trong nhà người đến người đi, lỡ như ngày nào đó con sói xám này nổi điên lên, cắn người ta bị thương, sẽ rất khó ăn nói." "Sẽ không, Đại Hôi có thể nghe hiểu tiếng người, sẽ không làm người khác bị thương. Trừ khi người đó muốn làm hại nó hoặc là chúng ta thôi. Nó đã có thể dựa vào mùi trên người cha để cứu cha, đủ để chứng minh Đại Hôi không phải chó sói bình thường." Dư Tiểu Thảo thử thuyết phục cha mình. "Nếu như không quan tâm Đại Hôi, nói không chừng nó khó thoát khỏi số mạng bị chết đói." Dư Hải còn đang chần chừ. "Nhưng mà, năm thiên tai người còn ăn không đủ no, con để một con chó sói về nuôi, sợ rằng sẽ bị người trong thôn nói ra nói vào được rồi, có gì phải tranh cãi chứ. Đến lúc đó cứ nói là thú cưng của gia thuần hóa, gia thích mua thịt nuôi nó đó, xem ai dám nói gì. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, dọn dẹp thi thể của chó sói một chút, cẩn thận lại kéo tới bọn thú dữ khác." Chu Tuấn Dương thấy hai cha con ngươi tới ta đi mãi không xong, lập tức quyết định nói. Giải quyết xong vấn đề của Đại Hôi, tâm trạng của Dư Tiểu Thảo không tệ. Sau khi về đến nhà, thấy vết thương trên người cha thì đau lòng oán giận nói: "Cha, sao người bị thương lại không nói, chảy nhiều máu như vậy? Mau nằm xuống, con bôi thuốc bột trừ sốt cầm máu lên cho người." Lúc này Liễu Thị đợi ở trong phòng với bọn nhỏ đốt ngọn đèn dầu lên, thấy trên người chồng bị chó sói cào thành mấy vết máu, hai mắt đẫm lệ nói: "Sao lại không cẩn thận thế này? Vết thương sâu như vậy, hay là đến thị trấn mời Tôn Đại Phu tới xem thử đi." Dư Hải thì lại tràn đầy lòng tin với y thuật của con gái, chàng cười an ủi vợ nói: "Không sao đâu, còn nhẹ hơn lần bị gấu đen cắn nữa. Thuốc mỡ của con gái chúng ta cũng có thể kéo ta trở về từ quỷ môn quan, chút vết thương này vào tay con bé thì là gì đâu chứ. Đừng khóc lóc nữa, để bọn nhỏ nhìn thấy lại cười nàng đấy." Dư Tiểu Thảo nấu một nồi nước bằng thảo dược, thêm không ít nước linh thạch vào bên trong, đựng trong chậu bưng tới. Nhìn thấy mẹ đang lau nước mắt, cảm thấy nên cho mẹ có chút chuyện làm, để nàng ấy không suy nghĩ lung tung nữa. Nàng nói với Liễu Thị: Mẹ lấy vải thưa thấm nước thuốc rửa sạch vết thương cho cha đi. Móng vuốt của sói vừa bẩn lại nặng mùi, chỉ có rửa hết mới không bị nhiễm trùng. Sau khi rửa sạch vết thương thì rải thuốc bột này lên trên. Con đi điều chế thuốc mỡ." Liễu Thị nhận lấy chậu nước, gật gật đầu nói: "Ừ, con đi điều chế nhanh đi, tránh làm chậm trễ chuyện bôi thuốc cho cha con." Lúc Liễu thị dùng nước thuốc ấm áp nhẹ nhàng lau rửa vết thương trên người chồng, bọn nhỏ cũng vây quanh ở đó, mồm năm miệng mười hỏi. Cha, cha đau không ạ? Đại cữu cữu, cữu thật là lợi hại, có thể đánh nhau không phân cao thấp với chó sói. Mẹ, nếu không để con đến rửa vết thương cho cha đi. Đại cữu, bầy sói đã bị tiêu diệt rồi sao? Đại cữu cữu, thịt sói ăn có ngon không? Cha, con ra bên ngoài xem thử có thể giúp được gì không. Dư Tiểu Thảo bưng cối giã thuốc đi tới, hô lên với bọn nhóc đang díu ra díu rít một tiếng. Tất cả im miệng lại hết cho ta. Cha mất máu không ít, chắc chắn rất khó chịu, mọi người để cha nằm yên tĩnh một lát đi. Dư Tiểu Liên thấy mẹ không để nàng ấy giúp đỡ thì nói. Con đi giết một con gà mái nhỏ hầm cho cha, chờ xử lý xong vết thương, ăn chút cháo gà để bồi bổ. Tỷ lấy chút đương quy và cẩu kỷ trong hòm thuốc của muội ra nấu cùng đi, hiệu quả bổ máu khá tốt. Dư Tiểu Thảo thả chút nước linh thạch vào trong thảo dược rồi dùng sức giã. Vừa nghe Tiểu Liên nói như vậy thì vội vàng nhắc nhở một tiếng Dư Hằng và Lưu Tuấn Bình, cũng được coi là một nửa sức lao động trong nhà. Bọn họ nhìn thấy bên ngoài đang xử lý xác sói cũng vội vàng đi ra giúp đỡ. Da của chó sói bị lột xuống, chọn một vài bộ da còn khá hoàn chỉnh, chờ vết thương Dư Hải khỏi rồi, sẽ làm thành đệm da sói đến mùa đông rồi trải lên giường, giữ ấm còn thoải mái nữa. Thịt sói được cất giữ trong hầm băng, có thể ăn được một khoảng thời gian dài nữa. Bên ngoài cũng có hai thị vệ không cẩn thận bị vuốt sói cào bị thương. Lưu Yến Nhi bèn bưng một chậu nước thuốc cho bọn họ rửa sạch miệng vết thương. Hai bạn nhỏ sấp xỉ 7 tuổi Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình không thể giúp được gì, cho nên ở lại trong phòng, yên lặng nhìn Liễu Thị rửa sạch vết thương giúp Dư Hải, còn không ngừng hỏi một câu. Có đau không ạ? Không biết là do đau đến mất cảm giác hay vì sao? Lúc nước thuốc thấm vào, Dư Hải không cảm thấy đau nhói chút nào. Một lát sau còn có cảm giác mát lạnh lan ra từ chỗ miệng vết thương. Cảm giác choáng váng xuất hiện vì bị mất máu trong nháy mắt cũng biến mất. Liễu Thị rửa vết thương rất cẩn thận tỉ mỉ, động tác rất nhẹ, sợ làm chồng bị đau. Sau khi rửa xong vết thương, Dư Hải cảm giác mình cũng sắp ngủ quên mất. Lúc giải thuốc bột lên thì lại có chút đau nhói. Nhưng mà khi bôi thuốc mỡ màu đen lên, cảm giác đau nhói lại biến mất, trên miệng vết thương xuất hiện một trận cảm giác mát lạnh và thoải mái. Thuốc mỡ còn dư lại được đưa cho hai thị vệ bị thương bôi lên. Hai thị vệ bị thương không nặng, đều là một vài vết thương ngoài da không quan trọng. Mười mấy thị vệ xử lý hơn 30 thi thể chó sói rất lâu, đến khi trời sáng vẫn chưa xử lý xong. Trời vừa mới sáng, Chu gia ở bên cạnh đã cẩn thận mở cửa ra, không phát hiện nguy hiểm, gia chủ Chu gia mới kéo con mình tới hỏi thăm tin tức. Tối ngày hôm qua, nghe thấy tiếng động truyền tới từ Dư gia cách đó không xa, cả Chu gia cũng trắng đêm chưa chợp mắt. Vừa vào cửa đã nhìn thấy xác sói đầy sân, Chu đại nhân trố mắt nghẹn họng, không dám tin vào mắt mình. Vào nhà hỏi thăm vết thương của Dư Hải xong, sau đó hai cha con cũng vùi đầu vào hàng ngũ xử lý xác sói. Phương thị nghe nói Dư Hải bị thương còn xách một con gà và một giỏ trứng gà tới hỏi thăm sức khỏe. Bây giờ vẫn còn không ít châu chấu, gà của Chu gia đều nuôi thả ở gần nhà, gần như không cần chuẩn bị lương thực gì cả. Đoán chừng đến mùa đông, Chu gia sẽ không nuôi nổi nhiều gà như vậy nữa, đa số đều phải bán hết. Sau khi trời sáng, tin tức nhà cũ Dư gia bị bầy sói tấn công đã truyền đi khắp thôn Đông Sơn. Trưởng thôn mang theo mấy gia đình có quan hệ không tệ với Dư gia tới thăm hỏi, thấy xác sói đã và đang bị lột da trong sân, bọn họ đều sợ ngây người. Thịt sói đanh thịt hơn thịt chó, nếu như nấu nướng xong thì hương vị cũng không tệ lắm. Dư Hải đã bôi thuốc quấn băng vải, nhìn thấy hơn 30 cái xác sói thì có chút đau đầu. Thịt sói ăn nhiều cũng sẽ ngán đấy có được không? Nhiều chó sói như vậy, ăn đến mùa xuân năm sau cũng không hết nữa. Hỏi dò quận vương gia, được biết mấy xác sói này đều tùy Dư gia xử lý. Dư Hải bàn bạc với người nhà một chút, quyết định lấy ra 20 xác sói, để trưởng thôn chia cho mấy nhà trong thôn. Mặc dù mấy con chó sói này có gầy một chút, nhưng mỗi con ít nhất cũng có thể lọc ra 15 cân thịt. Cứ như vậy, mỗi gia đình cũng có gần 10 cân thịt sói đấy. Dưới sự đả kích của nạn châu chấu và nạn hạn hán, tiền trong tay thôn dân của thôn Đông Sơn còn không đủ để mua lương thực, nói chi là mua thịt. Cho nên, khi trưởng thôn gõ vang chuông đồng trong thôn, mọi nhà đều tập trung trước cửa sân của trưởng thôn. Nhìn thấy từng cái xác sói đã bị lột ra. Lúc biết được Dư gia không cầu lợi quyên góp thịt sói, mấy thôn dân đều biết ơn và kính trọng Dư Hải hơn một chút. Sáng nay cả Tiền gia trở về từ nhà ngoài, nhìn thấy cửa gỗ bị phá hư, còn có hậu viện lộn xộn. Mao thị đau lòng vì mười mấy con vịt bị cắn chết và bị ăn mất của mình. Cũng may đa số vịt đều nhảy vào trong hồ nước sau nhà nên may mắn sống sót. Khi nàng ta nhìn thấy thi thể của 4 con chó sói xung quanh bẫy dập nhà mình, đau đớn trong lòng mới giảm bớt một chút. Thịt của mấy con sói này không ăn hết được, có thể bán cho một ít tửu lâu trên thị trấn, cũng có thể đền bù một chút thiệt hại trong nhà mình. Biết được Dư gia thoáng cái đã tiêu diệt gần 30 con chó sói, Tiền phú quý vừa vui mừng vừa nghĩ mà sợ. Nếu như không phải đưa ra quyết định buổi tối sẽ đến nhà mẹ đẻ của Mao thị ở, người bị hơn 30 con sói tấn công đã là nhà bọn họ rồi. Nhà bọn họ còn không có mười mấy thị vệ giúp đỡ nữa, sau khi cửa gỗ bị phá tan, cũng có thể tưởng tượng được kết quả sau đó rồi. Sau khi bày tỏ quan tâm và thăm hỏi Dư gia, Tiền Phú Quý xử lý thi thể của 4 con chó sói. Mang 2 miếng da sói khá nguyên vẹn đến nhà cha vợ, còn thêm thịt của 2 con chó sói. Cha mẹ anh cả, của Mao thị nghe thấy con gái con rể kể lại nguy hiểm tối hôm qua, kiên quyết muốn bọn họ ở lại thêm mấy đêm nữa. Ban ngày, vợ chồng Mao thị trở về thả vịt, chạng vạng tối thì chạy đến nhà mẹ đẻ. Tuy nói chạy tới lui khá vất vả, nhưng cũng chẳng là gì so với chuyện bị mãnh thú tấn công. Chương 303. Sau khi vào mùa hè, trừ 2-3 trận mưa nhỏ lẻ tẻ, gần như không có mưa nữa. Mặc dù không bằng nạn hạn hán lớn ở Đông Bắc, nhưng nếu như không có nạn châu chấu, sản lượng cũng rất có thể sẽ giảm mạnh, thậm chí có những nơi còn không có thu hoạch gì. Trên núi Tây Sơn, những cây cối bị châu chấu gặm ăn đến chỉ còn lại cành khô, lộ ra dáng vẻ khô héo. Nếu như không có mưa nữa, chỉ sợ tất cả cỏ cây đều sẽ chết khô hết. Ngay cả dòng suối chảy xuống hàng năm từ núi Tây Sơn cũng đã ngừng chảy. Cái ao sau nhà cũ Dư gia chỉ còn lại 1/10 lượng nước ban đầu, từng mảng lớn đất bùn trên bờ ao bị nắng chiếu, đến nứt ra thành những khe hở rộng khoảng ngón tay cái, thỉnh thoảng có một con cá chết nằm trong khe nứt tản ra mùi thối giữa tanh hôi. Mực nước trong giếng nước sau nhà cũ cũng hạ thấp rất nhiều, sợi dây trên thùng nước cũng đổi thành một sợi dài hơn. Giếng nước của Dư gia còn tính là tốt, đào khá sâu, giếng nước của rất nhiều nhà trong thôn đều đã khô cạn rồi, nước uống cũng trở thành một vấn đề. Dân chúng ở khu vực thiên tai càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng vào một buổi tối cuối thu, một trận mưa đá rơi xuống, để lại từng chuỗi băng trong suốt ở cành cây trên mái nhà. Buổi trưa, đá tan thành những giọt nước rơi xuống đất, mưa thu vẫn đang rơi, đất đai khô cằn được nước mưa tưới nhuần. Còn những con châu chấu khiến người ta chán ghét kia cũng đều bị chết cóng dưới mưa đá. Trận mưa này đến quá đúng lúc, chẳng những giảm bớt hạn hán, còn giải quyết vấn đề nạn châu chấu. Có lẽ vụ mùa xuân năm sau sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn nữa. Mưa đá giảm bớt tai họa, nhưng lại khiến rau xanh của Dư gia gặp tai họa ngập đầu. Mấy loại rau mùa thu như cải trắng, củ cải còn tốt, mấy loại rau xanh như cải xanh, rau diếp đều bị lạnh đến héo rũ. Nếu như không phải Dư Tiểu Thảo thường tưới nước linh thạch cho rau xanh, đoán chừng đã sớm chết cóng hết rồi. Mưa thu giả dích, trận mưa thu này rơi liên tục 10 ngày. Trong 10 ngày này, trên dưới Dư gia đều đội mưa hái gấp rau xanh để vào nhà kho, chỉ mong giảm bớt một chút thiệt hại. Bán xong đợt rau xanh này, rau mùa thu cũng sắp tới lúc phải thu hoạch rồi. Cải trắng, củ cải, hành tây. Thời đại này không có nhiều loại rau mùa thu. Trong tây viện của Dư gia toàn bộ đều trồng rau mùa thu, không chỉ đủ cho trên dưới Dư gia ăn qua một mùa đông, còn có chút dư giả nữa. Cải trắng lần lượt được nhổ lên từ trong đất để vào trong hầm đất ở tây viện, hầm đất ở đông viện đã đổi thành hầm băng rồi. Củ cải nhổ lên từ trong đất, mấy củ non một chút thì làm dưa góp củ cải, cũng có thể làm món nguội. Nhổ củ cải là một việc rất tốn sức, đàn ông trong nhà nhận thầu chuyện này. Phụ nữ trẻ con thì hái cải trắng và nhổ hành tây. Làm việc, bận rộn 10 ngày, rau mùa thu cũng đã cất vào hầm đất. Rau mùa thu còn dư đều được Chân Tu Lâu mua lại với giá cao. Từ sau mùa hè khi nạn châu chấu bắt đầu, trừ rau mùa thu dư ra trồng, cũng có không ít dân trồng rau thử trồng củ cải và cải trắng, nhưng đều là vừa nảy mầm đã bị châu chấu phá hủy. Nhiều gia đình có tiền trên thị trấn đều mua nước thuốc từ Dư Tiểu Thảo. Nhưng người ta trồng còn chưa đủ cho nhà mình ăn, sao còn có để bán ra ngoài nữa? Người ta cũng không thiếu chút tiền bán rau kia. Toàn bộ các tửu lâu ở trấn đường cổ, cũng chỉ có thể ăn chút rau xanh tươi ngon ở Chân Tu Lâu. Mấy tửu lâu có cửa hiệu lâu đời khác cũng có mua rau xanh từ phương Nam, nhưng một là giá cả cao hơi, hai là đường xá xa xôi, rau xanh được vận chuyển tới đây cũng không còn tươi nữa. Hương vị và khẩu vị của rau xanh của Dư gia được cả trấn đường cổ công nhận. Cũng từng có người tìm tòi nghiên cứu điểm khác nhau giữa rau xanh của Dư gia và người khác, muốn tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng rút ra, giếng nước phía sau nhà người ta là nước suối thượng đẳng, không tìm được ở mấy chỗ khác. Trận mưa thu này trôi qua chưa tới một tháng, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, tuyết bay lặng lẽ tới. Mùa đông, trong lúc vô tình đã lặng lẽ đến rồi. Toàn bộ thôn Đông Sơn đều tiến vào thời kỳ trú đông. Mùa đông năm nay không thể so với năm trước, mặc dù lương thực bình ổn giá sẽ được chuyển từ phương Nam trở về. Nhưng rau và đồ ăn trừ rau khô và các loại cá biển sò hến ra, thì không có thứ khác nữa. Vào năm ngoái, tiền dư trong tay thôn dân của thôn Đông Sơn khá nhiều, mùa đông cũng trôi qua khá dễ chịu. Bây giờ thì khác rồi, rất nhiều nhà ngay cả ấm nó cũng không giữ được. Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới Dư gia. Từ sau khi bắt đầu mùa đông, Dương Quận Vương và mấy thị vệ của hắn đã hồi kinh báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Chuyện cứu trợ thiên tai hắn đã làm không tệ, lương thực bình ổn giá cũng đưa tới khá đúng lúc, dân chúng ở khu vực thiên tai rất đội ơn Hoàng thượng và Dương quận vương, uy tín của triều đình ở dân gian lên cao chưa từng có. Một năm này, bởi vì Dương quận vương lấy được hạt giống sản lượng cao ở nước ngoài về, lại gây trồng ra sản lượng mỗi mẫu ngô được 500 cân, và mỗi mẫu khoai tây được 2.500 cân. Công việc cứu trợ thiên tai còn làm khá chu đáo, cho nên được Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Nếu như không phải hắn vừa được phong quận vương chưa bao lâu, rất có thể đã thăng cho hắn thành thân vương, có cùng một cấp bậc với cha hắn rồi. Phương Tuân ra biển và phụ trách mua hàng với Dương quận vương cũng được thăng quan tiến chức, chức quan được thăng liên tiếp 2 cấp, không chỉ làm trưởng quản ngự lâm quân, còn được phong thêm tước vị hộ quân. Tuổi còn trẻ đã là quan lớn nhị phẩm, có thể không khiến người khác nhìn mà thèm sao? Nhưng mà, bọn họ có thèm thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, ai bảo Phương Tuân người ta lọt vào mắt Dương quận vương, còn được đề bạt nhiều lần nữa. Cái tên Dương quận vương trở thành một danh từ chỉ tâm phúc trước mắt của Hoàng thượng, giới quan lại trong kinh thành thầm truyền đi một tin thế này. Đi theo làm việc cho Dương quận vương, bảo đảm có thể thăng quan tiến chức. Tin tức này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoàng thượng tin tưởng tiểu đường đệ này, có công việc quan trọng gì cũng đều giao cho hắn phụ trách. Đi theo người như vậy rất dễ có thành tựu. Hơn nữa, trước giờ Dương quận vương cũng không chiếm công lao của người khác. Thấy đấy, ở trong triều, hắn còn xin công cho người giúp hắn trồng ra ngô và khoai tây nữa kìa. Hoàng thượng, 10 mẫu đất dư ra trồng này đã thu hoạch được vạn cân ngô. Trồng một mẫu khoai tây, sản lượng được khoảng 2.500 cân. Nếu như ngô và khoai tây được trồng phổ biến ở đất Bắc, lo gì dân chúng trong thiên hạ không an cư lạc nghiệp chứ? Thần cho là, dư gia có công với xã tắc, nên phong thưởng. Chu Tuấn Dương có căn cứ trình báo. Lưu Thượng Thư của Bộ Hộ tán thành nói. Hoàng thượng, nhân tài như vậy, có lẽ nên đặc biệt tuyển đến Bộ Hộ. Thần đã tính toán thử, nếu như không phải có nạn châu chấu, ruộng thí nghiệm của cấp dưới Bộ Hộ, sản lượng mỗi mẫu ngô cao nhất có thể cỡ 3-400 cân đã rất tốt rồi. Thần cũng từng thấy ngô do dư gia trồng, hạt nào hạt nấy đều căng mẩy và đều đặn. Củ khoai tây cũng rất lớn. Thần cho rằng, dư gia là nhân tài trồng trọt hiếm có, nên trọng dụng. Những văn võ bá quan khác nghe thấy lời của Bộ Hộ Lưu Thượng Thư, thầm tính toán trong lòng. Ruộng thí nghiệm của cấp dưới Bộ Hộ đều là ruộng tốt màu mỡ, một mẫu đất chỉ có sản lượng 3-400 cân. Còn thôn Đông Sơn nghe nói đa số là đồi núi hoặc đất cát cằn cõi, nhưng sản lượng của một mẫu đất người ta trồng lại vượt qua 1.000 cân. Đây là khái niệm gì? Một là dư gia không đóng góp hết toàn bộ phương pháp trồng trọt. Hai là dư gia chắc chắn có một nhân tài trồng trọt tài hoa hơn người. Có quận vương mặt lạnh Chu Tuấn Dương nhìn, chằm chằm, chắc chắn dư gia không dám giấu giếm, nói cách khác 90% là ý sau rồi. Hiện giờ, triều đại Minh thiếu nhất là cái gì? Lương thực đấy. Giang Nam còn tốt, là nơi đất lành chim đậu, khí hậu thích hợp trồng trọt, ruộng tốt khá nhiều, một năm hai mùa sản lượng cũng không tệ. Ít nhất có thể lấp đầy bụng. Nhưng mà phía Bắc Trường Giang, nhất là Đông Bắc và Tây Bắc lạnh khủng khiếp. Vì nguyên nhân khí hậu, một năm chỉ có thể trồng một mùa. Tuy nói Hoàng thượng đã nhiều lần giảm miễn thu thuế nông nghiệp, nhưng sản lượng lương thực của phương Bắc quá thấp, rất nhiều dân chúng có thể ăn no một nửa đã không tệ rồi. Nghe nói ngô và khoai tây không kén chọn đất và khí hậu, cũng dễ trồng trọt ở phương Bắc. Quan trọng nhất là, nó có sản lương cao đó. Sản lượng trồng một vụ đã ngang bằng với trồng mấy loại cây khác hai vụ có khi, tới cả ba vụ. Nếu như sản lượng của mỗi mẫu đất có thể đạt tới 1.000 cân, lo gì dân chúng ăn không đủ no nữa chứ? Ngô được nghiền thành bột, làm được thành bánh màn thầu và bánh mì dẹt. Mặc dù khi ăn không có hương vị ngọt ngào như bột mì, nhưng mùi vị cũng tốt hơn mấy loại lương thực phụ khác như bột kê và bột đậu. Còn các phương pháp nấu khoai tây, các quan viên đều đã chuyển tay nhau đọc rồi, có người còn mượn để sao chép lại một phần. Dù sao cách nấu nướng cũng không khó, nếu như tương lai khoai tây được trồng phổ biến, mùa đông trên bàn cơm sẽ được thêm không ít món. Trong lòng văn võ bá quan đã sớm cho rằng, ngô và khoai tây nên trồng trọt với số lượng lớn. Năm nay đã có vạn cân giống tốt, đã có thể trồng mấy nghìn mẫu ngô, đến mùa thu là có thể thu hoạch được mấy triệu cân hạt giống. Cứ như vậy, qua năm ba năm, ngô sẽ có thể trồng phổ biến ở đất Bắc rồi. Nhân tài trồng trọt như vậy, tin rằng sẽ không ai phản đối ông ta đặc biệt để bạt. Ý của Bộ Hộ Thượng Thư là, hy vọng Hoàng thượng có thể phong thêm cho dư gia một chức quan nhỏ thất phẩm, ở Bộ Hộ giúp sức vì triều đình. Những quan viên khác cũng không có ý muốn phản đối. Hoàng thượng ngồi ở tọa long trên cao chỉ mỉm cười không nói gì. Bộ Hộ Thượng Thư có chút nôn nóng, ông cho là Hoàng thượng không đồng ý, lúc vừa muốn nói thêm gì đó, Hoàng thượng chợt lên tiếng. Dương quận vương, đệ tiếp xúc nhiều với dư gia nhất, đệ là người có quyền lên tiếng nhất. Đệ cảm thấy, công trạng của dư gia, cần phải tính trên đầu ai? Bộ Hộ Thượng Thư từng đích thân đi tới thôn Đông Sơn, trong dư gia ngoài dư hải gia thì đều là phụ nữ và trẻ con. Không phải ông ta xem thường phụ nữ và trẻ con. phụ nữ trẻ con làm việc nhà còn được, nói đến làm ruộng đương nhiên là chuyện của đàn ông. Công trạng còn có thể tính trên người ai, đương nhiên là gia chủ Dư Hải rồi. Chu Tuấn Dương nhìn Đường huynh đang cười như không cười một cái, ăn ngay nói thật. Theo vi thần quan sát, cách trồng ngô và khoai tây, đều do Dư Tiểu Thảo con gái của Dư Hải thí nghiệm tổng kết ra được. Bộ hộ thượng thư đã gặp Dư Tiểu Thảo rồi, trong ấn tượng chỉ là một tiểu cô nương gầy teo nho nhỏ. Ông ta không nhịn được khẽ nhíu mày, phản bác. Dương Quận Vương, một tiểu cô nương chỉ khoảng 10 tuổi, bản lĩnh có thể lớn bao nhiêu? Theo lão phu nhìn thấy, ngô đều do Dư Hải và cả nhà tỷ phu của hắn chăm sóc. Dương Quận Vương lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói: "Ruộng đất do ai chăm sóc cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ ai là người chỉ huy, ai là người thực hành. Hoàng thượng, vi thần ở thôn Đông Sơn khoảng hơn 3 tháng, nhìn thấy đều do Dư Tiểu Thảo chỉ huy ở sau lưng, và trên dưới cả nhà Dư Hải đồng tâm hiệp lực, cây ngô mới có thể bội thu." Bộ hộ thượng thư thấy Dương Quận Vương không giống như đang nói đùa, nhưng mày vẫn nhíu chặt, thấp giọng nói: "Dư Tiểu Thảo này, thật sự lợi hại vậy sao?" Dương Quận Vương không để ý tới ông ta, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, lần trước ngài đi vi hành cũng đã nhìn thấy. Năm diễn ra nạn châu chấu, Dư Tiểu Thảo dựa vào hiểu biết về dược tính của mình, kết hợp với Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường nghiên cứu ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu. Đáng tiếc dược liệu cần thiết của nước thuốc có mấy loại khá hiếm, chi phí quá cao, không thể sản xuất với số lượng lớn. Nhưng mà rau xanh được Dư Tiểu Thảo trồng bằng nước thuốc kia lại không bị châu chấu phá hoại chút nào. Đủ thấy nàng ấy rất thông minh. Có thể trồng được rau xanh vào năm có nạn châu chấu, trồng ngô với nàng ấy có gì là khó. Thần cho rằng, có công tất thưởng, có tội tất phạt, mới là minh chính mà hoàng thượng theo đuổi." Chương 304. Chu Quân Phàm ngồi ở trên điện Kim Loan, hứng thú nhìn tiểu đường đệ nói về Dư Tiểu Thảo đến lưu loát, như là hai người với dáng vẻ tích chữ như vàng bình thường vậy. Nghe thấy một câu cuối cùng của tiểu đường đệ, hắn ta liếc Chu Tuấn Dương một cái, tức giận nói: "Trẫm còn cần đệ nhắc nhớ sao?" Sau đó, hắn lại truy hỏi một câu: "Theo ý của đệ, người nên ban thưởng là tiểu nha đầu 10 tuổi của Dư gia, chứ không phải Dư Hải à?" Chu Tuấn Dương lại lắc đầu nói: "Dư gia chồng, gia ngô cũng là có công, nên thưởng. Nhưng công lao của Dư Tiểu Thảo lớn nhất, công bằng mà nói, có lẽ phong thưởng nên rơi vào đầu nàng ấy." "Hoàng thượng, thần phản đối. Nữ tử không có tài mới là đức, sao một tiểu nữ tử có thể làm quan ngang hàng với chúng ta được?" Đô ngự sử Dương đại nhân lên tiếng phản đối đầu tiên. Thông chính sứ Trương đại nhân trước giờ đều giỏi đoán thánh ý, từ khi hoàng thượng lên ngôi cho tới nay, vẫn luôn thử nghiệm nâng cao địa vị của phụ nữ, từ việc phong thưởng bậc thầy thêu thùa cho Khương Như Họa, đã có thể nhìn ra quyết tâm cũng hoàng thượng rồi. Dương ngự sử đúng là quá bảo thủ, không biết thay đổi dựa theo tình hình, cho nên tuổi nghề còn lớn hơn mấy quan lớn nhất phẩm kia một chút, nhưng vẫn mãi vòng vòng ở nhị phẩm. Trương Tử Kiện tự nhận so với ông lão này mình tuổi trẻ tài cao hơn, bên cạnh hoàng thượng cần có một tâm phúc có thể truyền đạt suy nghĩ của mình. Ông ta quyết định cố gắng một lần. "Dương đại nhân, trước giờ thánh thượng và thái thượng hoàng lấy tài chọn quan. Hoàng thượng cũng từng nói không dựa vào khuôn mẫu để chọn nhân tài. Hôm nay đất Bắc xảy ra nạn hạn hán liên tục, vùng ven biển còn xuất hiện nạn châu chấu, lương thực là gốc rễ yên dân, là nguyên nhân quan trọng để thiên hạ bình yên. Mà Dư thị Tiểu Thảo kia, đúng lúc có thiên phú như thế. Nhân tài trồng trọt hiếm thấy, sao không thể ngoại lệ chứ?" Trương đại nhân nhận được ánh mắt khen ngợi của hoàng thượng, giọng nói càng thêm kiên quyết hơn. Dương ngự sử cứng cổ, nhíu mày nói: "Trồng gia ngô cũng không phải công của một mình tiểu nữ tử kia. Phong thưởng cha nàng ta sẽ từ một cô bé nông dân trở thành con gái nhà quan, cũng giống như phong thưởng cho nàng ta rồi. Vì sao phải để một nữ tử vào triều làm quan, quấy rối triều đình?" "Lời này của Dương đại nhân sai rồi. Theo ý của Dương đại nhân, công lao của con lại rơi xuống đầu cha. Vậy có phải sau này Dương Thiếu Khanh lập công, không cần phong thưởng cho hắn, toàn bộ đều tính lên đầu Dương ngự sử ngài, để cho ngài thăng quan phát tài hay không?" "Con trai của Dương ngự sử, bây giờ đang có chức vụ là Thiếu Khanh của Quang Lộc, đang làm một quan ngũ phẩm. Dương Thiếu Khanh này có năng lực, cũng không cố chấp bảo thủ như cha y, vốn tương lai có nhiều triển vọng. Nhưng các triều đại rất ít có cha con đều có chức vị cao, có Dương ngự sử chặn trên đầu y, cho nên vẫn luôn thiếu cơ hội lên cấp." Nghe lời Trương đại nhân nói, Dương Thiếu Khanh nhìn thoáng qua cha mình, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Nhân duyên của cha trong giới quan lại thật sự đã cực kỳ tệ, tuổi đã cao, khó có thể tiến thêm một bước. Nhưng Dương ngự sử lại vẫn lưu luyến chức cao, ngồi trong giấc mơ đẹp thăng chức thành quan lớn nhất phẩm. Dương Thiếu Khanh này đã hơn 40 tuổi, nhưng vì có cha đè trên đầu, chức quan cứ mãi quanh quẩn ở ngũ phẩm. Nếu như cha có thể về hưu sớm một chút, trước khi về hưu y chắc chắn có thể hoàn thành giấc mơ quan lớn nhất phẩm của cha, không bằng nói là ước mơ đẹp của cả hai cha con ấy chứ. Trong triều đình cũng không thiếu cha con cùng lên triều, ánh mắt của mấy người làm con trai đều nhao nhao bất mãn nhìn về phía Dương Ngự Sử. Dương Ngự Sử nhất thời cảm giác đứng ngồi không yên. Ông ta cũng không đến nổi quá không hiểu sự đời, vội vàng giải thích. Hoàng thượng, thần cũng không có ý này. Là Trương đại nhân bẻ cong ý của thần. Thần cho rằng nữ nhân không thể làm thay việc của nam nhân. Chu Quân Phàm có chút phiền đám cựu thần cậy già lên mặt này, vẻ mặt không vui nói. Dương Ái Khanh nói quá lời rồi. Chỉ là một quan nhỏ thất phẩm chức ti nông cấp dưới của bộ hộ thôi, có thể dẫn đến rắc rối gì? Hay là Dương Ái Khanh cho rằng, trẫm là mấy loại hôn quân như Trụ Vương, Đường Minh Hoàng sao? Thần không dám. Dương Ngự Sử sợ hãi trong lòng, vội vàng run lẩy bẩy quỳ xuống đất, đầu dạp xuống nằm ở trên điện. Trương đại nhân cũng quỳ xuống, miệng nói. Hoàng thượng bất giận. Thần cho là, Dương Ngự Sử tuổi đã cao, đầu óc lẩm cẩm, cậy già lên mặt, xuyên tạc thánh ý, đã không đủ để đảm nhiệm chức chủ quản đốc sát và phân biệt công tư ở trăm ti, không thể gánh vác được chức đề đốc các đạo, là tai mắt thiên tử trong các ti nữa rồi. Dương Ngự Sử nghe vậy, ngực có chút khó chịu, thiếu chút nữa thở không ra một hơi, đưa ra một cái tay run lẩy bẩy chỉ Trương đại nhân. Trương đại nhân cho mọi người một ánh mắt mọi người nhìn đi, Dương Ngự Sử thật sự già rồi. Hoàng thượng giả vờ trách mắng. Lời ấy của Trương Sử Ti sai rồi. Triều Đại Minh chỉ ngắn ngủi mấy năm đã có thể đứng vững gót chân, không thể thiếu công lao hiển hách của các cựu thần. Không có lão tướng đi theo Thái Thượng Hoàng Nam chinh Bắc chiến, làm sao có Giang Sơn Đại Minh bây giờ, không có các văn thần đồng tâm hiệp lực, sao mà có Đại Minh phồn vinh hưng thịnh được chứ? Trương đại nhân nhận ra mình kích động rồi, vội vàng quỳ xuống đất tạ tội. Hoàng thượng thánh minh, thần hạn hẹp rồi. Thần chỉ là tùy việc mà xét, cũng không có ý coi thường cựu thần. Xin Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng nặng nề thở dài, nói. Trương Ái Khanh, trong triều đình, nói một câu đều phải hết sức thận trọng. Niệm tình ngươi chỉ phạm lỗi lần đầu, phạt bổng lộc nửa năm coi như trừng phạt. Đối với Trương đại nhân mà nói, phạt bổng lộc nửa năm không khác gãi ngứa bao nhiên. Mặc dù Trương đại nhân bị phạt, nhưng lại thầm vui mừng trong lòng. Xem ra, mình làm như vậy đã trúng ngay ý muốn của Hoàng thượng rồi. Quả nhiên, Hoàng thượng nhìn Dương Ngự Sử che ngực liên tục thở hổn hển, quan tâm nói. Dương Ái Khanh, có cần mời thái y không? Dương Ngự Sử lại nặng nề thở dốc mấy lần nữa, lắc đầu nói. Đa tạ thánh thượng quan tâm, lão thần không sao. Hoàng thượng tiếp tục quan tâm nói. Dương Ái Khanh, thân thể quan trọng nhất. Vì có thể làm việc thay triều đình tốt hơn, trước tiên vẫn nên chăm sóc sức khỏe cho tốt. Trẫm cho ngươi nghỉ phép một tháng, trách nhiệm do phó đô ngự sử tạm thay. Các Ái Khanh, còn có chuyện gì khác không? Hoàng thượng, lão thần có chuyện khởi tấu, không có bãi triều. Giọng nói của Tô Nhiên đúng lúc át đi lời nói của Dương Ngự Sử. Các quan viên có chút thông cảm nhìn thoáng qua Dương Ngự Sử, lắc đầu than thở một tiếng, có người thì vẻ mặt xem kịch vui, còn có người lộ ra nụ cười có chút hả hê. Dương Thiếu Khanh đứng sau hàng trên mặt nóng rát, y cúi đầu đi tới, đỡ lấy cha đang sụi lơ trên đất, nhỏ giọng nói. Cha, ý của Hoàng thượng rất rõ ràng, muốn phong thưởng cho tiểu nha đầu của Dư gia, cha cần gì phải vì một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, mà chọc Hoàng thượng không vui chứ? Dương Ngự Sử không dám tin tưởng mình bị tạm thời cách chức, ông ta lẩm bẩm trong miệng. Ta giống như Ngụy Trưng nói thẳng can vua, có lỗi gì chứ? Tại sao Hoàng thượng bỏ ta cáo ốm? Ta không có bệnh, ta muốn đi tìm Hoàng thượng Ngụy Trưng. Là một nhà chính trị và sử học thời đầu thời nhà Đường. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách, và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cha, người đừng làm loạn thêm nữa. Nếu lại ầm ĩ, mũ cánh chuồn trên đầu người cũng khó mà giữ được. Sao y lại có một người cha không đâu vào đâu như vậy chứ? Dương Thiếu Khanh cau chặt mày, trên tay lại tăng thêm mấy phần sức, nửa đỡ nửa kéo cha ra khỏi cửa cung. Nhưng mà, Dương Ngự Sử làm ầm ĩ thế này, chuyện phong thưởng cho Dư gia cũng đã bị cản trở. Dư Tiểu Thảo chú đông ở thôn trài xa xôi cũng không biết vì mình, đã khơi ra một trận tranh luận trong triều đình. Lúc này nàng đang xin cha làm giúp mình một chiếc xe trượt tuyết nhỏ, chuẩn bị lần sau tuyết rơi, để đại hôi kéo nàng đi hưởng thụ cảm giác vui sướng khi lao vùn vụt trong tuyết một chút. Từ sau khi đại hôi được làm thú cưng của Dương Quận Vương, ở lại Dư gia, mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều dùng nước linh thạch và thịt heo rừng cất trữ trong kho nuôi nó. Bây giờ đại hôi có bộ lông thật dày bao phủ cả người, nhìn từ xa giống như một cụm lông màu xám bạc vậy. Trên người của nó đều là bắp thịt cứng rắn có lực, chạy rất có sức bật. Đại hôi còn có linh tính hơn nhiều mấy động vật khác trong nhà, gần như có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ của con người, hơn nữa còn rất nhạy bén với lòng tốt và ác ý của người khác. Có nó bảo vệ, người của Dư gia càng yên tâm hơn. Đại hôi, tới thử xem có vừa hay không. Xe trượt tuyết đã làm xong, Dư Tiểu Thảo không kịp chờ đợi ngoắc ngoắc tay với đại hôi. Đại hôi đang nằm trong tuyết lười biếng nhìn về phía này một cái, tỏ vẻ rất không muốn để ý đến Dư Tiểu Thảo. khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Tiểu Thảo hung dữ uy hiếp nói. Đại Hôi, không nghe lời buổi tối sẽ không có thức ăn đâu. Đại Hôi cũng không có hứng thú lắm với thịt heo rừng đông lạnh, nhưng nếu chống lại tiểu nha đầu này, rất có thể cả ngày mai cũng không được uống nước ngon ngọt nữa. Hai. Đại Hôi chậm rãi đứng lên, dùng sức rũ rũ lông trên người, thong thả tao nhã đi về phía Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo lắp xe trượt tuyết lên trên người Đại Hôi, phát hiện rất vừa vặn. Tay nghề của cha thật sự rất tốt. Đi hai bước xem thử. Dư Tiểu Thảo vẫn luôn hâm mộ nhà Đại Gia Gia có nuôi mấy con chó lớn. Lúc trước khi trong thôn không có xe ngựa xe lừa, ngày có tuyết đi ra ngoài đều phải dựa vào mấy con chó kia kéo xe trượt tuyết, đến thị trấn. Mùa đông trước khi ở riêng, nàng bị bệnh chính là đi bằng xe trượt tuyết. Đáng tiếc lúc ấy bị quấn thành một quả bóng, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, không thể nghiệm được vui thú khi chó kéo xe trượt tuyết. Đại Hôi miễn cưỡng đi về phía trước hai bước, xe trượt tuyết ở sau lưng chậm rãi trượt trên mặt đất về phía trước. Hai con sói nhỏ Tiểu Hắc Tiểu Bạch cho rằng đó là trò chơi gì vui, đi theo phía sau cản trở cha mình. Chúng nó cắn lên sợi dây của xe trượt tuyết, bốn cái chân ngắn liều mạng đạp về phía trước, Đại Hôi kéo về trước, chúng nó kéo về sau. Sức lực của hai đứa nhóc sao có thể là đối thủ của Đại Hôi, đều bị kéo lảo đảo về phía trước. Dư Tiểu Thảo vừa tức giận vừa buồn cười lần lượt ôm hai đứa đặt lên xe trượt tuyết. Trong sân chỉ có một tầng tuyết mong mỏng, Đại Hôi kéo xe trượt tuyết từ từ đi về phía cửa viện, hai đứa nhóc ngồi xổm trên xe trượt tuyết, hưng phấn cọ cọ mông, muốn nhảy xuống, lại có cảm giác không nỡ nhảy xuống. Tiểu Hắc làm tư thế chuẩn bị nhảy, xem xét đúng cơ hội nhảy xuống xe trượt tuyết, kết quả ngã nhào một cái. Nó chóng mặt xoay hai vòng ngay tại chỗ, thấy xe trượt tuyết sắp đi xa, lập tức tung chân nhỏ nhắn chạy nhanh đuổi theo. Tiểu Bạch thì bình tĩnh ngồi trên xe trượt tuyết, mặc cho cha kéo nó ra ngoài viện. Trận tuyết này rơi không lớn lắm, bên ngoài vẫn chưa xem là quá lạnh. Một đám con nít đang chơi ném tuyết ở cách đó không xa, nhìn thấy con sói xám Dư Gia nuôi đi ra, cả đám đều rối rít dừng lại động tác trong tay đứng ở chỗ xa nhìn qua. Toàn bộ thôn Đông Sơn đều biết, Dư Gia giúp quận vương gia nuôi một con chó sói. Nghe nói con chó sói này đã được thuần hóa, không hung dữ với người của Dư Gia chút nào. Nhưng mà, các thôn dân vẫn liên tục cảnh cáo con mình phải cách chó sói xa một chút, coi chừng bị ăn mất. Nhưng khi nhìn thấy con sói xám uy vũ này giống như là chó, trên người bị buộc một chiếc xe trượt tuyết nhỏ, hơn nữa còn có một con chó trắng nhỏ đáng yêu đang ngồi xổm trên xe trượt tuyết nữa. Dáng vẻ kia rất đáng yêu. Chương 305. Khi Dương Quận Vương mạo hiểm vượt gió tuyết chạy từ kinh thành tới thôn Đông Sơn, đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Trong đất tuyết như băng điêu ngọc trác, một con sói lớn màu xám bạc đang kéo một chiếc xe trượt tuyết xinh xắn lao vùn vụt trong tuyết. Có một bóng người nho nhỏ quần áo choàng màu đỏ đang ngồi trên xe trượt tuyết, vành mũ lông trắng như tuyết bị gió thổi ngược về sau. Phía sau xe trượt tuyết, hai nhóc con một đen một trắng đang khó khăn đuổi theo xe trượt tuyết ở trong tuyết, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngao ô, gặp phải đống tuyết dày một chút, trong nháy mắt bóng dáng của hai con sói nhỏ biến mất, sau đó lại chui ra ngoài từ bên kia của đống tuyết, tiếp tục chạy theo xe trượt tuyết. Cô bé ngồi trên xe trượt tuyết khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng cười dễ nghe còn hơn tiếng chuông bạc, hòa vào trong núi rừng, giống như một tinh linh trong núi vậy, chói mắt đến thế, rực rỡ đến thế nhị tỷ, cho đệ ngồi một lát đi, đổi cho đệ ngồi một lát với. Tiểu Thạch Đầu thấy xe trượt tuyết quẹo cua chạy như bay về phía bên này, vội vàng nhảy tới hưng phấn vẫy vẫy tay. Dư Tiểu Thảo bảo Đại Hôi dừng lại, nhảy xuống từ trên xe trượt tuyết, cho em trai nhỏ ngồi lên, cởi áo choàng xuống muốn khoác lên người cậu bé. Tiểu Thạch Đầu nhíu mũi liếc nhìn áo choàng màu đỏ, vội nói: "Nhị tỷ, đệ có mũ da thỏ và khăn choàng cổ rồi, không cần mặc áo choàng đâu. Cái áo choàng lớn này là do cha nuôi phòng tử trấn của Tiểu Thảo mang về từ kinh thành, nghe nói là do Khương Tú nương tự tay may, nghìn vàng khó cầu. Nhưng màu sắc rực rỡ thế này, chỉ hợp cho bé gái mặc thôi." Tiểu Thạch Đầu tự cho mình là một nam tử hán nho nhỏ, kiên quyết tẩy chay đồ của con gái. Không mặc thì không cho Đại Hôi kéo đệ. Dư Tiểu Thảo uy hiếp. Cuối cùng uy hiếp của nàng cũng có hiệu quả. Tiểu Thạch Đầu lòng không tình nguyện khoác áo choàng lên, chu cái miệng nhỏ có chút xấu hổ ngồi lên xe trượt tuyết. Đại Hôi thấy sau lưng đổi người cũng lười ra sức, từ từ bước đi thong thả trên mặt tuyết, mặc cho Tiểu Thạch Đầu hối hả thế nào, nó cũng vẫn giữ nhịp bước ung dung. Cho dù như vậy, Lưu Phương Bình vẫn ở một bên hâm mộ nhìn, đi theo xe trượt tuyết mấy bước, nhỏ giọng xin Thạch Đầu ca ca cho cậu bé ngồi một chút. Cho dù chỉ ngồi lên một lát thôi, cậu bé cũng đã có vốn để khoe khoang với mấy người bạn nhỏ trong thôn. Các người từng thấy chó kéo xe trượt tuyết, ngựa kéo xe trượt tuyết, nhưng từng nhìn thấy sói kéo xe trượt tuyết chưa? Chẳng những cậu bé nhìn thấy, còn từng được ngồi đấy. Lúc này Dư Tiểu Thảo đã nhìn thấy bóng người thẳng tắp đang dắt ngựa đứng lặng trong tuyết. Trên người hắn mặc áo gấm màu tím dệt kim, bên hông đeo đai lưng hoa văn thú màu tràm, mái tóc dài như nước chảy được buộc nhẹ lên bằng dây gấm cùng màu với áo, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại giống như nhiễm sương tuyết. dáng người cao lớn đứng thẳng tắp bên cạnh tuấn mã màu đen, tuyết trắng đầy núi trở thành cảnh nền cho hắn, mà giữa đất trời giống như chỉ có mỗi hắn là nhân vật chính duy nhất. Dư Tiểu Thảo đạp giày ra hươu, chạy nhanh hai bước về phía tiểu quận vương, nhưng bị rơi vào trong đồng tuyết, người giãy giụa mấy cái, sau đó trực tiếp nằm úp sấp trên mặt tuyết. Chu Tuấn Dương khẽ thay đổi sắc mặt, buông dây cương trong tay ra, lao nhanh đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, đưa một tay xách nàng đang giãy giụa trong đồng tuyết lên. Ha ha, Chu Tuấn Dương rất không có lương tâm bật cười. Đầy mặt đầy đầu của tiểu nha đầu đều là tuyết, bên mép giống như mọc ra một vòng râu bạc, dáng vẻ rất buồn cười. Dư Tiểu Thảo ngọ ngoại trong tay hắn mấy cái, cuối cùng cũng thả chân xuống mặt đất, nàng lấy tay áo phủi phủi tuyết trên đầu, trợn trắng mắt liếc tiểu quận vương, tức giận nói. Tiểu quận vương, người băng gió vượt tuyết chạy từ kinh thành tới đây, chẳng lẽ chỉ để cười nhạo ta sao? Chu Tuấn Dương đưa tay phủi phủi một đống bông tuyết trên đầu nàng, cười nói. Đương nhiên không phải. Nhưng mà, vừa mới gặp mặt đã nhận được một phần đại lễ như vậy, trong lòng ra vẫn là rất vui vẻ. Dư Tiểu Thảo gạt tay hắn đi, tức giận hừ hừ nói. Nói đi. Có chuyện quan trọng gì để lão nhân gia ngài đại giá quang lâm đến thôn Đông Sơn vậy? Gia rất già sao? Năm nay gia mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Hào hoa phong nhã, Chu Tuấn Dương sờ sờ gò má mình, còn rất đàn hồi mà. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, nói. Lớn hơn ta tận 7 tuổi, còn nói không già sao? Lúc ta hơn 20, ngươi cũng đã hơn 30, đợi đến lúc ta 31 như bông hoa, ngươi đã trở thành 40 như bã đậu rồi. Ngươi nói thử xem ngươi có già không? Chu Tuấn Dương nhíu mày. Nói, sao ta lại nghe hoàng thượng nói nam nhân 31 như đóa hoa, nữ nhân 30 như bã đậu chứ? Có phải ngươi nhớ nhầm không? Dư Tiểu Thảo nhảy dựng lên. Ngươi mới nhớ nhầm ấy. Nữ nhân chăm sóc tốt, 30 tuổi cũng không khác 20 là mấy. Nam nhân không để ý chăm sóc, nhất là kiểu hàng năm cứ chạy ra bên ngoài, dầm mưa dãi nắng như ngươi, còn dễ già yếu hơn nữa. Không phải bã đậu thì là gì? Chu Tuấn Dương kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói. Nhà đầu thúi không có mắt nhìn. Gia cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim đứng nhất nhì kinh thành đó, bao nhiêu danh môn khuê tú muốn hấp dẫn sự chú ý của gia đều bị gia không đếm xỉa, đến, cho dù đến 40 tuổi, cũng sẽ là kim cương vương lão ngũ. Từ kim cương vương lão ngũ này là hắn nghe thấy trong miệng Đường huynh, ý là một người đàn ông độc thân rất có sức quyến rũ, rất có giá trị. Chu Tuấn Dương lại ghét bỏ nhìn con nhóc giống như cọng giá trước mặt, chờ đến năm nha đầu này 16 tuổi xuất giá, gia cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, sao có thể là bã đậu được. Dư Tiểu Thảo không tin quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ bĩu môi nói. Tiểu quận vương, ngươi sẽ không nhàm chán như vậy chứ, đặc biệt chạy đến thôn Đông Sơn, để khoe khoang chuyện ngươi rất được ưa thích ở kinh thành sao? Chu Tuấn Dương gật gật đầu, nói. Đúng là gia không có nhàm chán như vậy. Không phải lần trước ngươi có hỏi ban thưởng của nhà các ngươi bao giờ mới đến sao? Gia đến đây để tiết lộ cho ngươi trước, rượu ngon càng ủ càng thơm, kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ngạc nhiên vui mừng rất lớn đợi ngươi đấy. Ngày đó sau khi bãi triều, hoàng thượng đặc biệt gọi hắn đến ngự thư phòng, nói tiểu nha đầu của Dư gia còn quá nhỏ tuổi, tuy nói trong lịch sử cũng có ví dụ 9 tuổi làm tể tướng, nhưng giới tính của tiểu nha đầu còn đó, trong triều có không ít người bảo thủ, phải đi từng bước một. Ý là nói, năm sau nhờ Dư gia gây trồng ra nhiều hạt giống ngô hơn ở đường cổ cho triều đình, bên ngoài kinh thành cũng sẽ mở hàng loạt ruộng tốt, mời tiểu nha đầu đến làm người hướng dẫn, giúp đỡ trồng ngô và khoai tây. Nếu như năm sau đem lại nhiều lợi ích như bội thu thật lớn, hạt ngô có thể từng bước phổ biến, dân chúng ăn no bụng biết ơn triều đình, vậy đương nhiên chuyện phong thưởng sẽ nước chảy thành sông rồi. Nếu như tiểu nha đầu thật sự có thiên phú trong việc trồng trọt, có thể cải tiến ra hạt giống lúa mì và lúa nước sản lượng cao, vậy sẽ có công lao càng lớn hơn. Đến lúc đó đừng nói là một quan nông nghiệp thất phẩm, cho dù là chức quan cao hơn, nàng của có thể ngồi được. Dư Tiểu Thảo nghe thấy lời nói của tiểu quận vương, có chút hưng phấn nói. Có ngạc nhiên vui vẻ gì? Có phải sẽ có vô số vàng bạc châu báu? Lăng là tờ lụa hay không? Nông cạn. Ngươi chỉ muốn một chút thế này thôi sao? Chu Tuấn Dương khinh thường nhìn nàng một cái, nói. Chẳng lẽ nhà các ngươi không muốn thay đổi thân phận nông dân, nhảy lên trở thành thân phận nhà quan sao? Dư Tiểu Thảo càng hưng phấn hơn nữa, nhỏ giọng cẩn thận nói. Chẳng lẽ, hoàng thượng còn phong cho chúng ta một chức quan nhỏ sao? Đó là chuyện đương nhiên, ít nhất cũng là một quan thất phẩm. Mặc dù Chu Tuấn Dương có chút chướng mắt cái chức quan nhỏ thất phẩm, nhưng con mũi tuy nhỏ cũng là thịt, cũng có thể tung hoành ở thôn Đông Sơn. Dư Tiểu Thảo thì lại khá hài lòng, cười đến giống như mèo con ăn trộm được cá, hoàn toàn không thể dừng lại được. Quan thất phẩm, vậy không phải là cùng một cấp bậc với huyện Thái Gia rồi sao? Hơn nữa bọn họ có cha nuôi và tiểu quận vương làm chỗ dựa vững chắc, sau này huyện Thái Gia cũng sẽ kính trọng bọn họ ba phần đấy. Chu Tuấn Dương lại tiết lộ, cho tiểu nha đầu biết chuyện hoàng thượng bảo năm sau phải trồng ra nhiều giống ngô, dặn dò. Gia đã cho người chú ý xem mấy thôn lân cận có người bán gia dụng tốt hay không. Năm sau ít nhất phải trồng 100 mẫu ngô ở trấn đường cổ. Cái gì? 100 mẫu? Nhà chúng ta chỉ có khoảng 10 người. Đa số đều là người chưa trưởng thành. Ngươi muốn khiến bọn ta mệt chết sao? Dư Tiểu Thảo nghiêm túc phản đối. Cái vấn đề này đương nhiên Chu Tuấn Dương đã nghĩ tới. Hắn nói. Quát cái gì? Đầu mùa xuân chính là thời kỳ giáp vụ. Ngươi cho rằng mấy thôn trang của trấn đường cổ có thể đào run thìa biển kiếm tiền giống thôn Đông Sơn các ngươi sao? Bây giờ người có tiền dư vẫn rất ít, khi đó chắc chắn sẽ có một nhóm người kiếm tiền bằng sức lao động. Đến lúc đó, các ngươi mướn mấy nhóm người này trồng trọt là được, tiền mướn người, ra làm chủ trả cho ngươi. Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to, lông mi dài nhấp nháy, gian trá cười một tiếng, nói. Vậy, ngô trồng ra, triều đình còn thu mua với giá cao không? Chu Tuấn Dương gõ lên đầu nàng một cái, nói. Ngươi nha đầu này, tiền không thể rời mắt. Gia có bao giờ đối xử tệ với ngươi chưa? Được rồi. Gia ngàn dặm xa xôi báo tin mừng cho ngươi. Ngươi cứ để Gia đứng trong tuyết hít gió vậy hả? Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng cào nhào trong miệng. Tin vui gì chứ, toàn là tin vịt thôi. Chạy tới đây giành công thì có. Chắc chắn là nhớ nhung Tương Châu Chấu nhà ta rồi. Chu Tuấn Dương rất trung tình với Tương Châu Chấu của Dư Tiểu Thảo. Cho dù là loại rang hay là loại lên men, hắn đều cực kỳ thích. Có khi ngay cả rau xào cũng không ăn. Chỉ cần có bánh bột lên men chấm tương ăn, một hơi cũng có thể ăn được 7-8 cái bánh. Bánh bột lên men dư ra hấp, Dư Hải ăn nhiều lắm chỉ 3 cái đã ăn không vào nữa. Bụng của tiểu quận vương này nhìn cũng đâu có lớn, bánh ăn vào đều đi đâu cả rồi. Chu Tuấn Dương lại gõ xuống đầu nàng, cười nói. Gia không chỉ nhớ Tương Châu Chấu, còn nhớ bữa tiệc lớn khoai tây của ngươi nữa. Mấy ngự chủ trong cung kia cũng chỉ có tiếng không có miếng, hương vị của khoai tây xào ra theo công thức của ngươi thật sự chẳng ra gì. Còn không bằng một nửa tay nghề của Tiểu Thảo ngươi nữa. Dư Tiểu Thảo vẻ mặt đắc ý, nhưng lại dùng giọng điệu oán trách nói. Tiểu quận vương, ngài đang coi ta là nữ đầu bếp của nhà các ngươi sao? Vừa nghĩ tới ăn đã đến nhà bọn ta ăn chùa. Sau này phải tự mang lương thực đến đây đấy, ta sợ của cải trong nhà ta đều bị cái bụng không đáy này của ngươi ăn hết. Sao? Lương thực không đủ ăn hả? Ngày mai ra sẽ bảo tiệm lương thực bình ổn giá đem tới cho ngươi 2 xe. Hình như trước giờ Chu Tuấn Dương đều chưa từng keo kiệt với Dư gia. Dư Tiểu Thảo lắc lắc đầu, nói, lương thực vẫn còn nhiều. Có lẽ chống đỡ đến mùa thu năm sau cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, nếu như lương thực không đủ, chắc chắn ta sẽ không khách sáo với ngươi. Nói xong, nàng lại hô một tiếng với Tiểu Thạch Đầu, và Tiểu Phương Bình đang chơi đùa điên cuồng trong tuyết. Trời lạnh, chơi một lát nữa thôi rồi về nhà nhé. Hai cậu bé đồng ý từ xa. Ăn cơm trưa ở Dư gia xong, Chu Tuấn Dương lập tức dẫn nhóm hộ vệ trở về. Đã gần tới cuối năm, Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi đều ở Kinh Thành, đương nhiên hắn phải về ăn Tết với ba mẹ của mình rồi. Chương 306. Sau khi bắt đầu vào đông, trời còn rơi thêm vài trận tuyết lớn. Thôn Đông Sơn thôn đã thật sự tiến vào trạng thái trú đông. Sau khi bầy sói bị tiêu diệt, buổi tối mỗi ngày đã có đại hôi mang theo 2 đứa ngốc tuần tra canh gác, dưới Tây Sơn đã khôi phục lại sự yên bình. 5 người lưu gia lại trở về nhà mới. Sau khi Dương Quận Vương hồi kinh, Tây Viện Dư gia đã hoàn toàn để trống. Dư lão đầu đã dọn vào ở nhà kể trong Tây Viện, nói là muốn giúp đỡ chăm sóc sân viện này. Dư Hải vợ chồng khuyên ông ở lại nhà chính, nhưng ông lại rất cố chấp cự tuyệt. Vừa vào đông, Dư Tiểu Thảo lại bắt đầu trở nên bận rộn. Nàng nhờ cha làm giúp thật nhiều thùng gỗ nông, bỏ vào rất nhiều bùn đen phì nhiêu ở trong hồ nước sau viện, sau đó đặt thùng gỗ lên tất cả các giường đất không sử dụng đến trong nhà, rồi gieo chút hạt giống rau củ vào. Ngày nào cũng đốt giường đất ấm lên, tất nhiên sẽ ấm áp như mùa xuân. Lại có nước linh thạch thúc giục thực vật sinh trưởng nhanh, hạt giống rau xanh chẳng mấy chốc đã nảy mầm, khắc các thùng gỗ đều là màu xanh tươi mơn mởn. Dư lão đầu thì hết sức vui vẻ. Nhà ai có thể trồng được rau xanh tươi non ngày đông chứ? Quả nhiên cháu gái nhỏ nhà ông không phải người bình thường. Tiểu lão đầu này, từ sau khi đến nhà cũ, được con trai con dâu và các cháu hiếu thuận, bệnh tật thoáng chốc đã khỏi hẳn, thân thể cũng khôi phục vô cùng nhanh. Bây giờ Dư lão đầu có cảm giác thân thể của mình đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Cơ thể giống như trẻ ra cả 10 tuổi, cả người tràn đầy sức lực đến dùng sao cũng không hết. Mỗi ngày, Dư lão đầu đều tỉ mỉ chăm sóc rau củ trong 2 gian chính phòng và mấy gian xương phòng, trong Tây Viện. Trong phòng chứa củi, củi gỗ trồng chất như núi, ngoài một phần Dư gia lên núi chặt cành khô về ra, còn có một phần là bỏ tiền ra mua. Khi mua củi, Dư lão đầu còn có chút đau lòng, cảm thấy trên núi thiếu gì củi, chỉ cần bớt chút thời gian chặt về là được, còn phải dùng bạc làm gì. Hơn nữa, củi chặt về trong nhà vẫn còn rất nhiều. Mua nhiều vậy biết đốt bao giờ mới hết. Bây giờ mới biết, khi còn mùa thu, nhà đầu Tiểu Thảo kia đã lên kế hoạch trồng rau xanh trên giường đất. Dư lão đầu cảm thấy mùa đông này trải qua vô cùng phong phú. Một ngày, ông phải kiểm tra bếp lò ít nhất 7-8 lần, sợ bếp lửa bị tắt khiến rau củ bị chết cóng. Nhưng chuyện tưới nước, nhà đầu Tiểu Thảo đã đặc biệt dặn dò ông phải dùng nước trong lu nước, ở nhà chính. Lu nước ở chính phòng được đặt bên kệ bếp, độ ấm thích hợp, sẽ không làm rau củ bị lạnh cóng. Kỳ thật, mỗi ngày sau khi Dư Hải tự múc nước vào trong lu, Dư Tiểu Thảo đều sẽ nhỏ vài giọt nước linh thạch vào bên trong. Đông viện có 3 gian chính phòng, vợ chồng Dư Hải ở một gian, hai chị em Tiểu Thảo và Tiểu Liên ngủ một gian, Dư Hàng và Tiểu Thạch đầu một gian. Còn lại xương phòng nhà kề chỉ cần phòng có giường đất thì đều trồng rau củ. Giường đất ở chính phòng khá lớn, một chiếc giường 5-6 người lớn cũng có thể nằm vừa. Vì không lãng phí tài nguyên, giường đất được ngăn cách, một bên người ngủ một bên đặt thùng gỗ. Từ sau khi Dư lão đầu dọn về nhà cũ, đại ca Dư Lập Xuân cũng thường xuyên đến thăm ông. Bắt đầu vào mùa đông không có việc gì, nữ nhân và bọn nhỏ trong nhà đã dọn dẹp thu xếp để chuẩn bị ăn Tết, Dư Lập Xuân không thể giúp được gì, nên dành đi dạo xung quanh. Vòng vài vòng lại quẹo vào nhà cũ Dư gia. Vừa vào cửa, ông ấy đã nhìn đến đệ đệ nhà mình ôm củi gỗ, nhóm lửa cho mỗi cái giường đất trong phòng. Dư Lập Xuân hơi nhíu nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Ta nói này lão tam, ban ngày ban mặt đệ lại đốt hết giường trong phòng lên làm gì? Con trẻ kiếm được củi lửa đâu có dễ dàng gì? Đệ lại đi phá hoại thế hả? Dư lão đầu quay đầu liếc đại ca mình một cái, rồi lại tiếp tục thêm củi lửa vào mấy cái bếp trước mặt, sau đó thần thần bí bí vẫy tay với Dư Lập Xuân, nói. Đại ca, huynh vào nhà nhìn một chút thì sẽ biết vì sao ta lại đốt giường đất. Dư Lập Xuân đi theo đệ đệ vào cửa chính phòng, xốc lên rèm cửa ra sói thật dày, lập tức bị màu xanh tươi non mơn mởn trên giường đất làm giật mình. Ông ấy đứng yên, chớp chớp mắt thật mạnh, lại phát hiện màu xanh tươi kia không phải ông ấy hoa mắt, mà vẫn còn sờ sờ ở đó. Đây là rau xanh, rau hẹ, tỏi cọng non, cải thìa, rau chân vịt, cải bẹ xanh. Lão tam, rau xanh này đều là đệ trồng sao? Trong giọng nói run rẩy của Dư Lập Xuân còn có chút không xác định. Dư lão đầu bị biểu cảm kinh ngạc đại ca chọc cười, ông cười ha ha, nói. Ta nào có bản lĩnh đó. Là Tiểu Thảo và cha con bé nghĩ ra đấy, ta chẳng qua chăm sóc giúp một chút mà thôi. Đại ca, huynh xem thùng rau hẹ này sắp có thể thu hoạch này đi, gần đến Tết ta sẽ cắt một chút rồi đem tới cho huynh, để tẩu tẩu gói sủi cảo nhân rau hẹ và thịt lợn rừng cho huynh. Lúc mới vào đông, hai con lợn rừng Dư gia đã lớn tới hơn 50 cân rồi. Trước khi Dương Quận Vương hồi kinh đã nhờ đồ tể ở thôn bên cạnh giết giúp, rồi tặng cho mấy nhà huynh đệ của Dư lão đầu và Liễu gia ở thôn Tây Sơn, mỗi nhà 5 cân thịt lợn rừng. Còn có thịt sói trong hầm băng cũng chia cho mấy nhà thân thích vài cân. Cho nên, nhà Dư Lập Xuân cho dù không mua thịt cũng có thể đón Tết đủ đầy. Dư Lập Xuân cũng không khách khí với ông, vui tươi hớn hở nói. Vậy thì tốt quá, ta rất thích ăn sủi cảo nhân rau hẹ thịt heo. Lão Tam, chăm sóc cho tốt, ta đây còn đang chờ được ăn rau hẹ của đệ đó. Dư lão đầu rất tự hào khoe khoang nói. Mấy thứ này coi là gì chứ, trong xương phòng đông viện trồng cả ớt cay, cà chua và cà tím. Tiểu Thảo còn chăm sóc cẩn thận hơn cả ta. Những loại rau đó đều đã nở hoa rồi, đoán chắc trước Tết có thể được ăn trứng xào cà chua, cà tím xào thịt rồi. Đại ca, huynh nhất định không được chuyển ra bên ngoài đấy nhé. Nhà đệ trồng không được nhiều rau lắm, nếu như để người ngoài biết, đông gia đến xin nhánh rau hẹ, tây gia tới vay vài quả ớt cay, chúng ta sẽ chẳng đủ mà ăn mất. Dư Lập Xuân trừng mắt với ông một cái, nói, đệ coi đại ca là kẻ ngốc à, còn cần đệ nhắc nhở sao? Ông ấy lại đi xem mấy gian phòng ở Tây Viện một chút, sau đó vừa lòng chắp tay sau lưng ra về. Chỉ vài ngày nữa là cuối năm, mùa đông có thể ăn sủi cảo nhân rau hẹ, thật đúng là khiến ông rất chờ mong. Nếu có nhiều rau hẹ một chút sẽ bảo nương tử làm, cho ông ấy mấy cái bánh rau hẹ, thêm cả trứng gà nữa. Từ sau khi Dư Lập Xuân ra khỏi nhà cũ Dư gia, ý cười trên mặt vẫn mãi chưa tắt. Gặp được các hương thân trong thôn hỏi có chuyện gì đáng để ông vui vẻ như vậy, đều bị ông lấp lửng bỏ qua. Lão Tam nói, việc này vẫn nên chỉ nhà mình biết thôi, không nên rêu rao ra bên ngoài. Phương Bắc tương đối coi trọng Tết Nguyên Đán. Chu Tam thiếu hối hả ngược xuôi, một năm nay rất ít khi về trấn đường cổ, thỉnh thoảng trở về một lần cũng chỉ có thể nán lại vài ba hôm đã rời đi. Trước Tết hắn đã về trấn đường cổ, đến qua rằm tháng riêng mới ra ngoài để đón Tết cùng mẹ thật tốt. Dư Tiểu Thảo nghe nói Chu Tam Thiếu đã trở lại liền cắt một thùng rau hẹ, sau đó còn cắt thêm những loại rau khác mỗi loại một cân, rồi đặt trong một cái sọt tre, còn dùng chăn bông đắp lên để tránh bị đông lạnh hỏng mất. Vì bày tỏ sự coi trọng đối với người bạn cũng là đối tác này, trước Tết một ngày, nàng đã tự mình vội vàng đánh xe lửa nhỏ, kéo sọt rau xanh này đưa tặng Chu Tam Thiếu. Chu gia là vọng tộc số 1 số 2 ở trấn Đường Cổ, hai phòng Chu gia sát cạnh nhau, nhưng đều là viện trạch riêng, nhị phòng của Tam Thiếu gia có vẻ nhỏ hơn một chút. nhưng bây giờ nhị phòng chỉ có mẫu thân của Chu Tam Thiếu, và hắn nên phòng ốc rất rộng rãi. Phải nói rằng mẹ của Tam Thiếu cũng rất đáng thương. Khi Tam Thiếu ra ngoài, một mình bà ở trong một viện trạch lớn như vậy, nhất định sẽ rất cô đơn. Khó trách Chu Tam Thiếu lại nghĩ tới con hoãng nhỏ nhà Tiểu Thảo, nuôi sủng vật có thể bớt đi chút cô đơn tịch mịch, không phải sao. Dư Tiểu Thảo ngừng xe lừa ở trước cửa nhỏ của nhị phòng, gõ vang cửa Chu ra. Dư Tiểu Thảo và Chu Tam Thiếu đã quen biết 2 năm, nhưng hầu hết đều gặp mặt ở chân tu lâu, còn chưa từng tới cửa Chu ra. Cho nên sau khi mở cửa, người gác cổng còn đánh giá Tiểu Thảo một lát, hỏi một câu. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Dư Tiểu Thảo lộ ra nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói. Xin chào, ta tìm Chu Tử Húc Chu Tam Thiếu, xin hỏi hắn ở nhà hay ở chân tu lâu? Người gác cổng lòng đầy nghi hoặc nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu mười mấy tuổi này tới tìm thiếu gia nhà y làm gì? Còn nhỏ tuổi như vậy đã muốn bám lấy thiếu gia nhà y, cũng không nhìn xem mình trông như thế nào, giá trị con người hiện tại của thiếu gia nhà y sao có thể tùy tiện qua lại với phường chó mèo gì đó, chứ? Thiếu gia nhà ta sẽ không gặp ngươi, ngươi mau đi đi. Người gác cổng nhận định nàng là hạng người muốn thấy sang bắt quàng làm họ, trong ngữ khí còn mang theo chút không kiên nhẫn. Tươi cười trên mặt Dư Tiểu Thảo cứng lại 2 giây rồi dần dần nhạt đi, nàng yên lặng nhìn người gác cổng kia, nói. Ngươi chưa đi bẩm báo làm sao biết Chu Tam Thiếu sẽ không gặp ta. Từ khi nào người gác cổng Chu gia cũng có thể làm chủ được rồi. Người gác cổng bị ánh mắt khiếp người của nàng nhìn đến có chút hoảng hốt, lại vẫn tự cho là mình đã thật sự làm hết phận sự nói. Thiếu gia nhà chúng ta đâu phải hạng chó mèo gì cũng có thể muốn gặp là gặp. Mau đi nhanh đi, còn quấy rối nữa ta sẽ gọi người đuổi ngươi đi đấy. Dư Tiểu Thảo tức đến bật cười. Người thường nói Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, người xưa dạy thật không sai. Nàng vừa muốn nói gì đó lại nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc. Dư cô nương, tại sao ngươi lại ở đây? Nàng quay người, lại liền nhìn thấy đại trưởng quỹ chân tu lâu đang mặt mày kinh ngạc vui mừng nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo rầu miệng, hơi mang ủy khuất nói. Nhà ta trồng được chút rau xanh ở trên giường đất, nghĩ mùa đông không có rau gì ăn nên đã đưa chút tới đây cho Chu Tam Thiếu. Không thể ngờ ngay cả cửa cũng không thể nào vào được. Sớm biết rằng ngưỡng cửa Chu gia cao như vậy, ta thèm vào mới tới đây nếm mùi thất bại. Người gác cổng kia thấy đại trưởng quỹ rất khách khí với tiểu nha đầu, trong lòng âm thầm nghi hoặc, tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ y đã chọc vào người không nên dây vào? Đại trưởng quỹ trừng mắt liếc nhìn người gác cổng một cái, nói, ai cho ngươi quyền được tự ý chặn khách lại bên ngoài hả? Dư cô nương chính là quý nhân của thiếu đông gia, nếu như ngươi đuổi người đi rồi, thì ngày tháng ở Chu gia của ngươi sẽ chấm dứt tại đây. Còn không mau đi bẩm báo với Tam Thiếu. Người gác cổng nghe xong thì hận cha mẹ không cho mình thêm một đôi chân nữa. Sao y có thể nghĩ ra một tiểu nha đầu ăn mặc bình thường, không ngờ lại là khách quý của Tam Thiếu chứ? Nghe ngữ khí của đại trưởng quỹ, chủ tử rất coi trọng tiểu cô nương này rồi. Vì lấy công chuộc tội, phải chạy nhanh hơn một chút nữa thôi. Khi người gác cổng thở hồng hộc bẩm báo Dư cô nương tới chơi, Chu Tam Thiếu đang nói chuyện với mẫu thân lập tức đứng lên từ trên ghế, biểu cảm có vẻ vô cùng kích động. Chu Tam phu nhân nhìn con trai có chút thất thố, cười khẽ hỏi. Dư cô nương này chẳng lẽ chính là quý nhân trong miệng Húc Nhi? Chu Tam Thiếu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập hoài niệm nói. Đúng vậy ạ, lúc trước Nhi tử chỉ vì nhìn không vừa mắt trưởng quầy Phúc Lâm, môn lửa gạt huynh muội Dư gia nên đã mở lời tương trợ, không nghĩ tới lại gặp được quý nhân của cuộc đời con. Dư cô nương có trong tay bí kíp nấu ăn bị thất lạc của tiền triều, dầu hào, gà quay, vịt quay, những món ăn kiếm bộn tiền ở chân tu lâu của chúng ta dường như đều là Dư cô nương nghĩ ra dựa vào bí kíp. Chương 307. Nghe xong lời nói tràn đầy sự cảm kích và vui vẻ của con trai, Chu Tam phu nhân gật gật đầu, nói, quả nhiên người tốt sẽ có phúc báo. Nghe con nói như vậy thì Dư cô nương cũng là người có tình có nghĩa. Mau chóng mời khách vào đây đi. Người gác cổng đứng ở ngoài cửa nhị phòng, y vừa nôn nóng vừa thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ bên trong. Y vô cùng hy vọng ma trong phòng có thể truyền ra tin không quen biết hoặc là không gặp. Nhưng y không chờ được ma hoặc nha hoàn trong nhà, mà lại chờ được bóng dáng bước đi vội vàng của chủ tử. Dư cô nương ở đâu? Chu Tam Thiếu đi ngang qua bên cạnh người gác cổng, ngữ khí hơi mang vẻ sốt ruột. Người gác cổng ngày mùa đông mà mồ hôi lạnh lã chã rơi, y lắp bắp nói. Bẩm chủ tử, Dư cô nương còn đang chờ ở ngoài cửa lớn làm cản. Chu Đại Phúc, ngươi cũng đã làm người gác cổng được hơn 20 năm. Chẳng lẽ ngay cả đạo đãi khách của Chu phủ chúng ta cũng không nhớ rõ sao? Bước chân nôn nóng của Chu Tam Thiếu dừng lại một chút, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn người gác cổng một chút. Sau khi thấy được biểu cảm chột dạ bất an từ trên mặt y, hắn lập tức đoán ra tên cẩu nô tài này, nhất định lại mắt chó xem thường người khác rồi. Chu Đại Phúc này ỷ vào mình là con trai vú nuôi của Chu Tam phu nhân, khi làm người gác cổng không ít lần làm ra chuyện mắt cao hơn đầu coi thường người khác. Nhưng trước kia có vú nuôi theo sát nên vẫn còn tương đối khiêm tốn, không hề chọc ra phiền phức nào, hai mẹ con Chu Tam Thiếu cũng mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì. Ai ngờ tên cẩu nô tài này không biết hối cải, gần 2 năm nay lại càng thêm trầm trọng. Ngươi không cần đi theo nữa, đi lãnh đại bản rồi đến chuồng ngựa nuôi ngựa đi. Chu Tam Thiếu biết tên nô tài này nhất định là thấy Dư Tiểu Thảo ăn mặc tầm thường, lại là trẻ con, cho nên mới coi thường nàng như vậy. Chu Đại Phúc hối hận không kịp mà quỳ gối trước mặt Chu Tam Thiếu, đầu dập thật mạnh trên mặt đất, xin tha nói. Chủ tử, nô tài biết sai rồi. Xin ngài nể mặt mẫu thân nô tài hầu hạ nhị phu nhân không có công lao, cũng có khổ lao, xin hãy cho nô tài một cơ hội nữa ạ. Chu Tam Thiếu bước chân không ngừng lại đi vòng qua bên người y, chỉ để lại một câu. Vú nuôi không thể bảo vệ ngươi cả đời, công lao của bà đã sớm bị người con trai bất tài là ngươi xóa sạch hết rồi. Nói xong, chỉ để lại cho y bóng lưng vô tình. Chu Đại Phúc hối hận đến đứt từng khúc ruột. Từ người gác cổng ngon nghẻ nhất giờ lập tức bị biếm thành mã phu vừa mệt vừa, chẳng được lợi lộc gì, đúng là giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Ai có thể nghĩ đến, một cái tiểu nha đầu dung mạo không sâu sắc lại, có thể được chủ tử coi trọng như thế. Người gác cổng mới nhậm chức vẫn luôn lấy chuyện này làm gương, sau khi nhậm chức cũng không hề coi khinh bất cứ ai, đặc biệt là người Dư gia. Chuyện này khiến cho danh vọng của nhị phòng lại vô tình tăng lên không ít. Đây là chuyện của sau này. Chu Tam Thiếu xử trí người gác cổng xong, dường như chạy chậm chậm một mạch ra cửa lớn. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dư Tiểu Thảo, đang vung tay dậm chân nói chuyện đại trưởng quỹ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị lạnh đến đỏ bừng. Tiểu Thảo, sao lại tới đây lúc này vậy? Mau theo ta vào nhà cho ấm đi. Chu Tử Húc vô cùng thương tiếc trong lòng, lại càng thêm ngầm tức tên gác cổng không có mắt kia mấy phần, còn hối hận vì vừa rồi xử lý quá nhẹ. Dư Tiểu Thảo lấy tay ra từ trong tay áo, trà sát khuôn mặt có chút đông cứng của mình, hung hăng chừng hắn một cái, nói. Nhà ta trồng được chút rau xanh trên giường đất. Cha ta nói cảm ơn huynh luôn chiếu cố tới nhà ta, cho nên bảo ta đưa tới đây một chút. Ai biết ngưỡng cửa nhà Chu Tam Thiếu ngài cao như vậy, dân đen chúng ta không vào được đại trưởng quỹ không nghĩ. Tới Dư Tiểu cô nương ngày thường luôn cười hi hi ha ha, thì ra lại là một quả ớt cay nhỏ, gia chủ Chu gia tương lai của bọn họ nàng muốn trách là trách được. Ông ta đột nhiên ho khan 2 tiếng, giải vây cho chủ tử nói. Dư cô nương, là nô tài kia mắt chó xem thường người khác, nên không hề liên quan tới chủ tử sao có thể không liên quan chứ? Điều này cho thấy huynh ấy không có mắt nhìn người, cho nên mới để y làm như vậy. Dư Tiểu Thảo chỉ vào sọt tre trên xe lừa, khuôn mặt không chút vui vẻ nói với Chu Tam Thiếu, kia. Đó là rau cho nhà huynh đấy, mau tháo xuống đi để ta còn vội trở về đây. Chu Tam Thiếu tự mình xách sọt tre từ trên xe lừa xuống, cười theo nói. Được rồi, đều là ta sai, đã được chưa? Mỗi lần đầu tới cửa nói sao cũng phải vào uống miếng nước đã chứ. Nếu như để chuyển ra ngoài, lại có người nói Chu gia chúng ta không có lễ nghĩa. Hừ, đã đuổi khách ra ngoài rồi lại còn sợ bị người ta nói sao? Dư Tiểu Thảo vẫn không nể mặt hắn chút nào. Chỉ con lừa nhà mình, nói, tiểu hôi nhà ta còn ở đây hứng gió lạnh. Nếu bị lạnh đến bệnh rồi huynh có đền nổi không? Chu Tam Thiếu biết sức đôi bàn chân con lừa con của Dư gia không thua Tuấn Mã, hơn nữa còn rất có linh tính, cực kỳ khó cầu, nên vội nói với mấy nô tài phía sau. Còn thất thần cái gì? Mau tháo xe lừa xuống rồi dắt tiểu hôi đến chuồng ngựa chăm sóc bằng tinh lương đi. Mấy người nô tài tháo xe lừa ra rồi dắt con lừa đi. Có tên nô tài nịnh nọt muốn đi tiếp sọt tre trong tay chủ tử. Lại bị Chu Tam Thiếu tránh đi. Cái sọt này ta ôm là được rồi, người nên làm gì thì làm đi. Cứ như vậy, Chu Tam Thiếu tự mình vừa xách sọt tre vừa mời Dư Tiểu Thảo vào nhà. Nhị phòng Chu gia là một tứ hợp viện, bên cạnh cửa là một dãy phòng cho hạ nhân ở. Đi vào cửa mấy bước là một bức phù diêu bằng đá cao lớn, rẽ vào là tiến vào ngoại viện. Ngoại viện là khoảng sân hình chữ nhật, xuyên qua thủy hoa môn chính là chính viện chủ nhân ở, xuyên qua hành lang dài nối tiếp là sương phòng đông tây nơi con cháu ở. Người lớn của nhị phòng Chu gia khá ít, viện thứ 2 trong tứ hợp viện chỉ có một mình Chu Tam Thiếu mà thôi. Viện thứ 3 là tiểu viện của trưởng bối, đây là nơi ở của nữ chủ nhân Chu gia Chu Tam Phu Nhân, cũng chính là mẹ của Chu Tam Thiếu. Dãy nhà của viện thứ 4 bình thường để Thiên Kim Khuê Các ở, nhưng bây giờ cũng chỉ để trống. Nhìn từng tiểu viện này, Dư Tiểu Thảo không khỏi nhớ tới câu thơ của Âu Dương Tu Đình viện sâu biết mấy tiểu viện của Chu Tam Phu Nhân ở được bố trí vô cùng đơn giản lịch sự tao nhã. Có thể thấy được chủ nhân là người có tính cách bình thản đạm bạc. Bên ngoài chính phòng, một tiểu nha đầu linh hoạt nhìn thấy chủ tử đưa một tiểu cô nương tới đây, thì vội cười xốc rèm cửa lên, dùng giọng trong trẻo nói vào bên trong. Phu nhân, Dư cô nương tới. Bên trong truyền đến một giọng nói ôn hòa. Mau mời vào thiếu gia, Dư cô nương, phu nhân cho 12 người đi vào. Tiểu nha đầu tươi cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt hơi mang tò mò liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, lập tức lại chuyển tầm mắt đi. Dư Tiểu Thảo thường xuyên nói chuyện với Tĩnh Vương Phi, thế trận lớn hơn nữa cũng đã từng gặp cho nên tất nhiên sẽ không câu nệ. Nàng nở nụ cười nhu hòa, gật gật đầu với tiểu nha đầu, đi vào phòng theo phía sau Chu Tam Thiếu. Trong phòng đốt lò sưởi trong tường, vừa vào cửa đã có một luồng ấm áp phả tới, Dư Tiểu Thảo cảm thấy lúc này mình cuối cùng cũng sống lại rồi. Trời đại hàn lại bị người chặn lại bên ngoài, cảm thụ đó đúng là không muốn thử lần thứ hai. Chu Tam phu nhân không phải người có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại ôn nhu hiền lành, mắt bà ấy đầy vẻ quan tâm nói. Đứa bé ngoan, bị lạnh lắm rồi phải không? Mau lại gần lò sưởi trong tường sưởi ấm một lát đi. Dư Tiểu Thảo lễ phép chu đáo hành lễ với Chu Tam phu nhân, sau đó thoải mái hào phóng ngồi xuống ở bên lò sưởi trong tường. Chu Tam phu nhân hơi có chút kinh ngạc trong lòng, không phải nói tiểu nha đầu họ Dư này xuất thân nhà ngư dân sao? Sao lời nói cử chỉ lại còn bình tĩnh biết lễ tiết hơn cả một số tiểu thư khuê các ở thị trấn? Dư Tiểu Thảo không hề áp lực ngồi tán gẫu với Chu Tam phu nhân. Phu nhân, người nông gia chúng ta cũng không có gì có thể lấy làm lễ vật, mùa đông này ai cũng muốn ăn chút rau xanh tươi non. Nhà ta trồng được chút rau xanh ở trên giường đất, không ngờ lại thành công. Cha mẹ ta nói, mấy năm nay Chu Tam Thiếu đã vô cùng chiếu cố tới nhà chúng ta, cho nên hái được chút rau xanh muốn cho phu nhân và Tam Thiếu nếm thử một chút. Chu Tam Thiếu ngồi ở bên dưới mẫu thân, xốc lên chăn bông trên sọt để lộ ra rau củ xanh mứt tươi non mơn mởn, ở bên trong. Chu Tam phu nhân nhìn mà vui mừng trong lòng, cười nói. Cũng không dám nói là chiếu cố gì, phải nói cũng là Dư gia các ngươi đã trợ giúp Húc Nhi rất nhiều. Rau củ này trồng thật tốt, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn rồi. Nha hoàn Thu Nhi bên người Chu Tam phu nhân cười nói. Rau củ này của Dư cô nương đúng thật là chi kỷ. Phu nhân nhà chúng ta ngày thường thích ăn chay, khổ sở nhất chính là đến mùa đông. Mùa đông rau củ ngoài củ cải thì chính là cải trắng, cũng chẳng thể làm ra món gì mới món gì đa dạng cả. Mỗi khi đến mùa đông, phu nhân chúng ta đều sẽ gầy đi không ít. Có những loại rau xanh này rồi, bữa trưa hôm nay phu nhân chúng ta có thể ăn nhiều hơn một bát cơm đấy. Dư Tiểu Thảo lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu ở hai bên cánh môi, mắt to cong cong nói. Nếu phu nhân không chê, chờ ngài ăn hết rồi, ta sẽ lại đưa một chút tới đây cho ngài. Chu Tam phu nhân vội cười nói. Chỉ sợ nhà các ngươi cũng không trồng được nhiều lắm, giữ lại ăn Tết ăn chút rau tươi mới đi. Phu nhân, ngài cũng đừng khách khí, rau củ nhà chúng ta trồng, tuy không dám nói đảm bảo cung cấp đủ cho cả phụ của ngài dùng, nhưng để cho ngài và Tam Thiếu ăn thì vẫn thoải mái. Dư Tiểu Thảo thấy Chu Tam phu nhân không hề vì nàng là một tiểu nông nữ, mà khinh thường, thái độ nói chuyện với nàng còn rất hòa ái dễ gần, nên trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Chu Tam Thiếu cũng nói giúp. Mẹ, Tiểu Thảo chưa bao giờ nói mất lời khách đâu, muội ấy nói đưa cho chúng ta thì nhất định là thật lòng thật dạ. Mẹ ấy à, đừng xem muội ấy như người ngoài mà khách khí như vậy. Con thật đúng là chẳng có chút khách khí nào cả. Chu Tam phu nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn con trai một cái, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Chu Tam Thiếu cười đùa trêu chọc nói. Mẹ, nếu không phải Tiểu Thảo không muốn, con đã sớm kết bái huynh muội với muội ấy rồi. Không phải mẹ vẫn thường than thở nói mình không có nữ nhi chi kỳ sao? Đáng tiếc Tiểu Thảo đã nhận, mẹ nuôi con thằng bé này, con đã hỏi Dư cô nương đồng ý hay chưa hả? Sao có thể làm ra chuyện chỉ một bên tình nguyện thế hả? Chu Tam phu nhân cũng rất thích nữ hài tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh có lễ có tiết này. Dư Tiểu Thảo vội cười nói. Phu nhân, ngài gọi con Tiểu Thảo là được rồi. Cho dù không kết nghĩa, quan hệ hai nhà chúng ta cũng không hề thay đổi. Ba người lại nói đùa một hồi, không khí vô cùng ấm áp. Buổi trưa, Chu Tam phu nhân nhiệt tình giữ Dư Tiểu Thảo lại ăn một bữa cơm trưa. Dư Tiểu Thảo còn nhỏ đã bộc lộ tài năng, chỉ làm vài món chay như đậu hũ ngàn sợi này, hay là miến trưng tỏi băm rau cải này, còn có nấm hương hấp nộn chay ba vị khoai lang đỏ ngào đường vân vân. Chu Tam phu nhân ăn mà khen không dứt miệng. Lần này ngoài đưa rau củ tới đây, còn có khoảng 5 cân khoai tây. Dư Tiểu Thảo lại dạy vài loại công thức từ khoai tây cho nữ đầu bếp Chu gia, cứ như vậy, đã làm cho có ăn chay mùa đông Chu Tam phu nhân ăn, cũng nhiều thêm vài món bà yêu thích. Chu Tam thiếu nhìn thấy cơ hội làm ăn từ khoai tây, hắn nghe Tiểu Thảo nói sang năm sẽ trồng không ít khoai tây, nên đã ra tay trước để chiếm ưu thế để quyết định đặt hàng trước toàn bộ. Hơn nữa dùng giá cao mua công thức các món khoai tây trong tay Dư Tiểu Thảo. Tin tưởng năm sau, chuyện làm ăn của Chân Tu Lâu sẽ lại càng ngày càng phát đạt. Chương 308. Trong nháy mắt đã tới ngày Tết Táo. Ngày cuối năm, phương Bắc có tập tục ăn sủi cảo, ngụ ý là đưa tiễn táo vương ra, bởi vì thời cổ có câu nói cho rằng tiệc sủi cảo tiễn đưa là phong tục. Ngày Tết Táo hôm nay, sáng sớm Dư lão đầu đã dẫn cả nhà già trẻ đi cúng táo vương ra. Liễu thị thuần thục nấu kẹo táo, đây là một loại chế phẩm dùng mầm lúa mạch và mầm gạo kê nấu thành kẹo. Khối kẹo lớn màu trắng ngà, đặt ở trên đĩa vuông bày trước bàn thờ táo vương, còn có những thứ khác như nước trong, đậu rang, thức ăn gia súc. Còn phải dán lên câu đối mừng táo vương. Kẹo táo mới vừa làm xong, khi đưa vào trong miệng cắn thì vừa xốp vừa thơm, là đồ ăn vặt bọn nhỏ yêu thích nhất. Mỗi khi tới Tết táo, gia đình có điều kiện sẽ làm nhiều hơn một chút để cho bọn nhỏ ăn thỏa thích. Dư Tiểu Thảo không thạo việc làm kẹo táo truyền thống, sau khi nàng dùng đường trắng nấu thành nước đường, bỏ vào xào hạt mè chín hoặc đậu phộng, làm thành kẹo hạt mè và kẹo đậu phộng. Khi ăn Tết, có thể thêm mấy thứ ăn vặt. Nàng còn bị Liễu Thị cười mắng vài câu nha đầu phá sản. Thời đại này, nhà người thường có thể ăn no bụng đã rất tốt rồi, nào có mấy ai dư tiền đi mua đường trắng làm kẹo hạt mè và kẹo đậu phộng. Buổi tối, dư gia làm hai loại sủi cảo chay mặn. Sủi cảo mặn gói nhân lợn rừng thịt hành tây, thịt lợn ba chỉ mỡ nạc vừa đủ được cắt thành hình hạt lựu, băm cùng với hành tây thành nhân thịt. Nhiều thịt ít rau, ăn vô cùng ngon. Sủi cảo chay gói bằng nhân rau hẹ miến trứng gà. Miến đã được ngâm mềm bằng nước ấm, cắt ra thành từng đoạn rồi để ráo. Sau đó xào qua bằng dầu, còn xào trước trứng gà, rau hẹ cắt thành từng khúc, lại thêm cả tóp mỡ đã thắng dầu thì ăn ngon phải biết. Dư Tiểu Thảo thích nhất là lúc gói sủi cảo được ăn vụng mấy miếng nhân, hương vị đó quả thực không thể chê vào đâu được. Cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn trên giường đất, vui vẻ sum vầy ăn từng cái sủi cảo chay mặn mà mình yêu thích. Bầu không khí ấm áp vui vẻ này khiến Dư Tiểu Thảo không khỏi cảm thán cả nhà sum vầy thật tốt. Kiếp trước, cha mẹ nàng mất sớm, đặc biệt là khi đầu năm Tết đến, chỉ còn lại ba đứa trẻ cô đơn côi cút, nghĩ lại vô cùng thê lương. Cũng may khi nàng rời đi, em trai em gái đều đã có gia đình nhỏ của mình, nàng cũng đã có thể buông xuống chút vướng bận của kiếp trước. Vẻ mặt của Dư Tiểu Thảo có chút hoảng hốt, kiếp trước dường như càng ngày càng xa xôi đến mức giống như đó là một giấc mộng, một giấc khổ mộng thật dài. Thảo Nhi, con nghĩ gì vậy? Con thích sủi cảo chay, con không ăn nữa sẽ bị mấy tiểu tử kia cướp sạch đó. Dư Hải thấy con gái nhỏ mang vẻ mặt cô đơn, nhìn chằm chằm một góc bàn trên giường đất rồi ngẩn người, có chút không thích hợp trong bầu không khí náo nhiệt vui vẻ này, nên đã vội gắp cho nàng mấy cái sủi cảo, nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Tết táo, phương Bắc thường thích ăn sủi cảo nhân thịt, chỉ bởi vì Tiểu Thảo thích nên mới gói một đĩa sủi cảo rau hẹ trứng gà. Có lẽ là ăn rất lạ miệng nên Lưu Yến Nhi, Lưu Phương Bình, Dư Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu, người nếm một cái ta nếm một cái, chỉ thoáng chốc đã hết nửa đĩa. Tết táo vui vẻ sum vầy náo nhiệt, bởi vậy hai nhà cùng nhau đón Tết. Nhân sủi cảo rau hẹ trứng gà đều dùng mỡ lợn rừng xào qua, trứng gà cũng cho rất nhiều, còn có tóp mỡ thơm ngào ngạt, khó trách bọn nhỏ thích như vậy. Nhìn thấy lão cha gắp từng chiếc sủi cảo chay hương vị tươi ngon vào trong bát của nhị tỷ, Tiểu Thạch Đầu kháng nghị. Cha, người bất công. Cha cho nhị tỷ hết sủi cảo chay rồi, vậy chúng con ăn gì đây? Dư Hải trừng mắt liếc nhìn tiểu tử thúi cười hì hì kia một cái, nói. Không phải con thích ăn sủi cảo thịt heo sao? Đừng có ồn ào làm loạn nữa, sủi cảo thịt heo còn nhiều kia kìa. Dư Tiểu Thảo lại gắp sủi cảo rau hẹ từ trong bát mình và trong bát của tiểu đệ, nói. Cha, sủi cảo thịt lợn rừng cũng rất tươi ngon, con cũng thích ăn. Sủi cảo phải tất cả mọi người cùng ăn mới náo nhiệt. Tiểu Thạch Đầu che lại bát nhỏ của mình, vẻ mặt tinh quái cười. Nhị tỷ, đệ chỉ trêu cha thôi. Sủi cảo chay sao có thể ngon bằng sủi cảo thịt heo? Cũng chỉ có nhị tỷ mới yêu thích khác với mọi người. Mọi người cũng đã nếm thử sủi cảo rau hẹ rồi, còn lại vẫn nên để lại cho tỷ ăn đi. Dư Tiểu Thảo duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cậu bé, nói. Đệ coi ta là thùng cơm sao, ở đây có mấy chục cái sủi cảo đều để lại, cho ta ăn có thể khiến bụng ta căng phồng lên đấy. Mau ăn đi, ăn giúp nhị tỷ mấy cái. Dư Tiểu Thảo phân chia đĩa sủi cảo chay cho mọi người mỗi người mấy cái. Phân một vòng, còn dư lại khoảng 10 cái vừa đủ cho nàng ăn. Tiểu Thạch Đầu ở một bên che lại mặt mình kháng nghị. Nhị tỷ, đệ đã không phải tiểu hài tử, không được béo má đệ nữa. Sang năm đệ sắp khảo tú tài rồi. Đừng nói khảo tú tài, cho dù thi đậu trạng nguyên, đệ cũng vẫn là tiểu đệ của ta. Béo đệ là thể hiện thích đệ, ai bảo đệ là người nhỏ nhất trong nhà chứ. Dư Tiểu Thảo lại nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu một chút. Tiểu Thạch Đầu bảo vệ mặt mình, bĩu môi rúc vào bên người Liễu Thị, lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ sinh thêm một tiểu đệ đệ đi. Như vậy nhị tỷ sẽ chỉ béo tiểu đệ đệ không béo con nữa. Liễu Thị nghe con trai nói xong, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vỗ hai cái vào sau lưng cậu bé. Chồng nàng ấy lại cười hề hề ở bên cạnh nàng vài tiếng, rồi nhận được một cái trợn trắng mắt của nàng ấy. Qua Tết táo, ngày Tết càng ngày càng gần. Đã nhiều ngày này thời tiết rất đẹp, thị trấn họp một phiên chợ lớn cuối cùng trong năm, nên rất nhiều người đều đưa con cái lên thị trấn mua hàng Tết. Xe ngựa Dư gia có rèm che. Năm đứa trẻ gồm tỷ muội sinh đôi Dư Tiểu Thảo, Dư Tiểu Liên, Lưu Yến Nhi, Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình ngồi bên trong, ríu rít vô cùng sôi nổi vui vẻ. Dư Hàng và Lưu Tuấn Bình tự nhận đã là đại hài tử, ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Dư Hải và Lưu Hồ đánh xe. hai nhà ngoài hai nữ chủ nhân Liễu Thị và Dư Thải Phượng, ở nhà dọn dẹp trang hoàng chuẩn bị ăn Tết, những người khác đều đi phiên chợ này. Xe ngựa và xe lừa của Dư gia đều ngừng ở quán trông ngựa bên ngoài cửa thành, chỉ cần gửi lại một chút chi phí là có thể gửi lại cả ngày, còn giúp việc cho gia súc ăn. Nhưng cỏ khô phải tự mình mang tới hoặc là thêm một khoản tiền khác. Ngựa và lừa Dư gia vốn khinh thường cỏ khô bên ngoài, chúng chỉ ăn chút cỏ khô có thêm chút nấc linh thạch. Chờ bọn nhỏ nhảy xuống xe ngựa, Dư Hải và Lưu Hổ nhìn đám nhóc tì đứng một hàng cao thấp không giống nhau, cảm thấy có chút đau đầu. Sau khi vào thành, nhìn thấy đường phố biển người tấp nập, đầu lại càng đau hơn. Dư Hải nói với con trai lớn và Lưu Tuấn Bình. Nhiệm vụ của hai con chính là chú ý đệ đệ muội muội. Tết đến đông người, bọn trộm cắp sẽ nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, nhất định không được khinh thường. Dư Hằng và Lưu Tuấn Bình trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Thạch Đầu không hề sợ hãi khoe Tiểu Hắc đang nắm trong tay, cười nói. Nếu là gặp phải bọn trộm cướp, con sẽ để cho Tiểu Hắc cắn mông hắn. Tiểu Phương Bình cũng nhận dây thừng buộc Tiểu Bạch từ trong tay Tiểu Thảo, nhảy ra kêu lên. Con có Tiểu Bạch. Tiểu Hắc cắn một bên mông, Tiểu Bạch cắn bên kia. Cắn đến khi hắn kêu cha gọi mẹ. Đầu Tiểu Hắc Tiểu Bạch tuy không lớn, dù sao chúng nó cũng là sói thuần chủng, nhìn chúng uy phong lẫm lẫm, đầy vẻ không dễ chọc vào. Nhưng tính tình hai tiểu gia hỏa lại hoàn toàn ngược nhau. Tiểu Hắc thật thà ngốc ngoe, tính tình rất tốt, ai cũng có thể chơi cùng. Mà Tiểu Bạch lại tính tình cao lãnh, ngoài Dư Tiểu Thảo, ai nó cùng dùng biểu cảm khinh thường không thèm nhìn. Lúc này, Tiểu Bạch thấy dây cương của mình rơi vào trong tay Lưu Phương Bình, dùng hàm răng cắn một đầu khác của dây thừng, giật mạnh một cái, thừa dịp Tiểu Phương Bình không chú ý thì kéo dây thừng lại, ngậm đến bên người Tiểu Thảo, rồi dùng chân trước kéo kéo ống quần nàng, nhét dây thừng vào trong tay nàng. Sau đó ném lại cho Lưu Phương Bình ánh mắt khinh bỉ rất thiếu đánh. Mọi người đi sát nhau nhé. Đừng tụt lại phía sau. Sau khi Dư Hải không yên tâm dặn dò bọn nhỏ một tiếng, rồi dẫn cả đội ngũ hòa vào bên trong dòng người. Lưu Tuấn Bình một tay nắm muội muội Lưu Yến Nhi, một tay nắm đệ đệ Lưu Phương Bình đang quay đầu lấy lòng Tiểu Bạch. Dư Hằng học dáng vẻ của cậu, một tay nắm lấy Tiểu Thạch Đầu, một tay dắt Dư Tiểu Liên, rồi bảo Tiểu Liên dắt Tiểu Muội cẩn thận. Bên bốn huynh muội đều có một con chó sói nhỏ uy phong hộ giá, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt trên phố. Bảy huynh đệ tỷ muội tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng lại sửa soạn rất sạch sẽ gọn gàng. Quần áo trên người không có mụn vá, tướng ngoạ cũng từ trung đẳng trở lên. Dung mạo của huynh muội Dư gia lại xuất sắc hơn một chút, Dư Hằng đã sắp cao tới 1m7, mày rậm mắt to, màu da màu lúa mạch khỏe mạnh. Đôi tỷ muội song sinh Tiểu Liên và Tiểu Thảo chỉ nhìn qua thì vô cùng giống nhau, cẩn thận nhìn lại thì lại rất khác nhau. Làn da Tiểu Thảo giống như trứng gà bóc, trong trắng thấm hồng, không có một chút tì vết, Tiểu Liên thường xuyên dãi nắng dầm mưa ở bến tàu nên màu da hơi tối hơn một chút. Đôi mắt Tiểu Thảo vừa to vừa sáng, dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác, đôi mắt Tiểu Liên cũng không nhỏ, nhưng khuôn mặt nàng khá hài hòa nên đôi mắt không nổi bật hẳn lên như vậy. Nói tóm lại, hai người có dung mạo rất xinh đẹp, là một đôi tỷ muội mặt hoa da phấn. Tiểu Thạch Đầu lại còn là tiểu sô ta tuấn mỹ văn nhã, đôi mắt luôn mang ý cười nhàn nhạt, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan xem như là người xuất sắc nhất trong bốn huynh đệ tỷ muội. Dư Hải và Lưu Hổ mua sắm hàng Tết ở phía trước. Ngay từ đầu mấy đứa trẻ còn có thể thành thành thật thật theo phía sau. Sau này, bị các loại đồ ăn vặt và những món đồ chơi nhỏ bên đường phố hấp dẫn, thì dần dẫn tách rời ra. Cũng may hai tỷ đệ Lưu Yến Nhi có Lưu Tuấn Bình chú ý, Dư Hằng thì vẫn luôn đi theo phía sau các đệ đệ muội muội. Đại ca, phía trước có xiếc khỉ. Chúng ta đi xem đi. Không chờ Dư Hằng đáp lại, cậu bé đã buông tay đại ca, nắm Tiểu Hắc chui vào bên trong đám người. Dư Tiểu Thảo cũng tràn ngập hứng thú đối với xiếc khỉ. Nên đi theo phía sau đại ca, chen vào trong đám người vây xem. Trong vòng, một đôi giống như ông cháu đang diễn xiếc khỉ, cô gái gõ là hấp dẫn người tới xem, ông lão đầu bạc thì chỉ huy con khỉ mặc quần áo, lúc thì lại lộn nhào, lúc thì lại đi trên dây, lúc thì lại leo lên cao, lúc thì vừa mang mặt nạ vừa mở hòm. Trong đám người thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Chờ sau khi màn biểu diễn kết thúc, tiểu cô nương bưng la tới thu tiền. Người không muốn đưa tiền liền dần dần tản ra. Không thiếu người bỏ ra một hai văn ném một vài đồng tiền vào bên trong. Dư Tiểu Thảo nhìn tiểu nữ hài xanh xao vàng vọt, cảm thấy nghệ sĩ dân gian, cũng không dễ dàng gì nên đã ném hai đồng tiền vào bên trong. Lúc này, trong đám người tan đi đột nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu. Con của ta đâu đâu? Ai thấy con của ta không? Con à hài một ông già bên người Dư Tiểu Thảo thở dài thật sâu, nói, nhất định là bị bọn trộm cướp bắt đi mất rồi. Mỗi đến khi tới chợ phiên ngày Tết lại bị mất vài đứa trẻ. Những người lớn đó cũng thật là, ra ngoài mà không biết chú ý tới con mình gì cả. Chương 309 Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu trong lòng Dư Tiểu Thảo thình thịch giật mình, dương mắt nhìn, theo tiếng gọi lại nhìn thấy đại ca mình đang nôn nóng vừa gọi tên đệ đệ vừa tìm kiếm, trong đám người. Tiểu Thảo, Tiểu Liên, có thấy tiểu đệ không? Sau khi siếc khỉ kết thúc, đệ ấy bị lạc vào đoàn người. Nhìn thấy hai muội muội vẫn còn ở đây, cuối cùng Dư Hàng cũng có thể buông xuống một nửa lo lắng. Nhưng lại không thấy tiểu đệ đâu nữa, lúc nói chuyện với hai tiểu muội, cậu vẫn dùng ánh mắt nôn nóng bất an tìm kiếm khắp nơi. Muội không nhìn thấy, không phải tiểu đệ vẫn luôn ở cạnh đại ca huynh sao? Dư Tiểu Liên nhớ tới những lời ông già kia vừa nói, nước mắt đã ngập trong hốc mắt. Trên mặt Dư Hàng tràn ngập tự trách, hối hận, lo lắng. Các loại cảm xúc đan xen vào nhau. Cậu nhăn mày lại, vội vàng nói. Trước khi siếc khỉ kết thúc, chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau. Lúc tiểu nữ hài muốn xin thưởng, tiểu thạch đầu chen vào cho nàng 2 văn tiền. Tiếp theo chúng ta đã bị đám người tan cuộc tách ra. Lúc sau đi tìm thì đã không thấy bóng người đâu. Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ tự trách của ca ca, vội vàng an ủi. Đừng gấp, nói không chừng đệ ấy đi cùng nhóm người đó tới chỗ khác rồi. Chúng ta lại tìm tiếp xem sao. Hơn nữa, có Tiểu Hắc ở đây, hẳn sẽ không có việc gì trong miệng nói như vậy, nhưng Tiểu Thảo vẫn rất lo lắng. Nếu có Tiểu Bạch đi theo, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Tiểu Hắc tên kia quá không đáng tin cậy, rất có khả năng lúc nó bị người ta bắt đi còn tưởng rằng người ta đang chơi với nó nữa. Dư Hằng nói với hai muội muội, chúng ta chia nhau đi tìm xem, ta đi bên này, các muội đi hướng bên kia. Nhớ kỹ, hai người các muội nhất định không ngờ được tách ra. Dư Tiểu Thảo cũng không giống như con ruồi không đầu nôn nóng đi tìm lung tung giống như Dư Hàng. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch, ngươi có thể tìm được hơi thở của Tiểu Hắc ở trong đám người không? Từ nhỏ đến lớn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc được Tiểu Thảo đút cho không ít nước linh thạch. Hơn nữa khứu giác của loài chó sói vốn tương đối nhạy bén, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngay lập tức tìm được hơi thở quen thuộc ở trong đám người hỗn loạn. Nó nâng chân trước bên phải lên chỉ về phía một phương hướng. Dư Tiểu Thảo mừng rỡ nói với nó. Tiểu Bạch, mau dẫn chúng ta qua đó. Tiểu Liên, chúng ta đi theo Tiểu Bạch, nó có phát hiện. Ngay tại lúc tỉ muội Dư Tiểu Thảo đang đi theo phía sau Tiểu Bạch, chạy chậm về phía nào đó. Nơi cách đó không xa, mấy vị mama có dáng vẻ người hầu đang nôn nóng tìm kiếm khắp nơi. Thế nào, tìm được tiểu thiếu gia chưa? Người nói chuyện chính là một mama mặc đồ sang trọng. Lúc này vẻ mặt đang vô cùng nôn nóng dò hỏi hộ vệ tôi tớ tụ tập lại đây. Một đại hán mặc đồ hộ vệ nhụt chí lắc đầu, nói. Không có. Vừa rồi có quá nhiều người xem siếc khỉ. Lúc tan kịch thì rời đi giống như ong vỡ tổ. Tiểu thiếu gia không biết đã bị đẩy tới đâu rồi. Còn không mau đi tìm. Nếu tiểu thiếu gia có bất chắc gì, chúng ta ai cũng không thoát được đâu. Trong lòng mama vô cùng hối hận vì sao lúc đưa tiểu thiếu gia tới đây, chơi lại không mang theo nhiều hộ vệ một chút. Nếu như vậy cũng sẽ không chỉ vì một chút bất cẩn mà lạc mất tiểu thiếu gia. Vị mama này là vú nuôi của con trai duy nhất nhà chỉ huy sứ Tôn, chỉ huy sứ Thiên Tân vệ. Sắp hết năm, phu nhân của chỉ huy sứ Tôn mang theo con trai tới trấn Đường Cổ cùng ăn Tết. Không biết tiểu thiếu gia nghe tên hạ nhân lắm miệng nào nói mà biết được trấn Đường Cổ có hoạt động rất náo nhiệt nên xin phép mẫu thân cho cậu ra ngoài một chút. Phu nhân chỉ huy sứ cảm thấy ban ngày ban mặt lại ở dưới sự kiểm soát của phu quân, có thể có nguy hiểm gì chứ? Cho nên để vú nuôi của con trai mang theo hộ vệ tôi tớ đi cùng tiểu thiếu gia lên phố. Ai ngờ được, tiểu thiếu gia lại bị bọn họ làm lạc mất. Vợ chồng chỉ huy Tôn sứ đã qua tuổi có thể có con, hơn 30 tuổi mới có đứa nhỏ này cho nên, coi cậu bé luôn coi cậu bé như thịt trên đầu quả tim. Nếu thật sự không tìm thấy tiểu thiếu gia, mấy người bọn họ nào còn mạng trở về. Trong ngõ nhỏ hẻo lánh u ám nào đó, của trấn Đường Cổ có mấy người đang lén lút gặp mặt, trong đó có một tên trên mặt có một cái nốt ruồi rất lớn. Vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Gã ta nhếch môi lộ ra một miệng răng vàng ố không đều, nói. Hôm nay làm việc không tồi, lấy được không ít hàng tốt. Nhìn bé trai mặc đồ tơ lụa đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình, môi hồng răng trắng, cổ đeo vòng vàng, phía trên còn có ngọc bội giá trị xa xỉ. Vừa thấy đã biết là con trai nhà có tiền hoặc có quyền. Một tên đầu trâu mặt ngựa, tóc da vàng khè, trần trở nói. Ân lão đại, đứa nhỏ này không phải là con nhà quan gia chứ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Tên gia hỏa có nốt ruồi to được gọi là Ân lão đại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc gã ta. Lão tử đã sớm hỏi thăm trấn Đường Cổ. Nhà có bối cảnh quan gia, ngoại trừ huyện lệnh cũng chỉ có Chu gia không thể động. Con nhà Triệu huyện lệnh đều đã lớn. Hai đứa con trai của đại phòng Chu gia nhỏ nhất cũng đã 18. Đời cháu lớn nhất mới 2 tới 3 tuổi. Tuổi không khớp. Chu tam thiếu của nhị phòng còn chưa cưới vợ, trong nhà lấy đâu ra đứa trẻ 6-7 tuổi. Hơn nữa, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ vận chuyển số hàng này ra ngoài bằng đường thủy, đến phía nam thì lại sang tay. Dù là con nhà quan, qua đêm nay cũng có thể làm gì được ta. Lão Ngũ, gan ngươi cũng quá nhỏ rồi, không làm được đại sự. Lão Ngũ vừa bị gã nói như vậy thì yên lòng, nhìn thoáng qua đứa bé trong tay Ân lão đại, cười ha hả nói. Ân lão đại, món hàng này quả thật không tồi. Nhìn làn da này, mềm như đậu hũ vậy. Dung mạo này còn đẹp hơn cả bé gái. Nếu Dư Tiểu Thảo ở đây, nhất định sẽ phát hiện đứa bé mà Ân lão đại đang kẹp dưới cánh tay là tiểu thạch đầu các nàng muốn tìm. Những tên bắt cóc này đều dùng thuốc mê kém chất lượng bịt kín miệng và mũi khiến người ta hôn mê, sau đó sẽ nhanh chóng bắt người mang đi. Bởi vì ngày thường ăn uống đều có bỏ thêm nước linh thạch cho nên, trong thân thể tiểu thạch đầu cũng có vài phần năng lực chống cự đối với thuốc mê hoặc thuốc độc. Trong lúc Ân lão đại và lão ngũ nói chuyện, tiểu thạch đầu đã tỉnh. Chỉ là sau khi cậu bé nhạy bén cảm thấy được có chuyện không đúng, thì giả bộ tiếp tục hôn mê, cũng không nhúc nhích mà chịu đựng bị Ân lão đại xách trên tay, dựng lỗ tai lên nghe hai người nói chuyện. Từ trong cuộc đối thoại của hai gã, cậu biết được bản thân bị hai tên bắt cóc này bắt cóc. Nếu đến buổi tối người nhà vẫn tìm không thấy cậu, cậu sẽ bị vận chuyển đến phía nam rồi bán đi. Trong lòng tiểu thạch đầu rất sốt ruột, cậu bé cố suy nghĩ xem cậu phải làm sao mới có thể để lại manh mối cho người nhà, mà không bị mấy tên bắt cóc này phát hiện. Cậu nhớ tới trong tay áo có vài miếng thịt sói khô, chuẩn bị làm đồ ăn vặt lúc đói bụng. Ngay lúc Ân lão đại xách cậu đi vào sâu trong ngõ nhỏ, cậu nhân lúc gã không chú ý liền bẻ một miếng thịt nhỏ vứt xuống ngõ nhỏ. Khi mấy người dần dần biến mất vào một ngôi nhà đổ nát không lâu, bóng dáng tiểu hắc xuất hiện. Vào khoảnh khắc tiểu thạch đầu bị hôn mê, dây thừng cậu nắm trong tay rơi xuống mặt đất. Lúc ấy tiểu hắc vô cùng hưng phấn nhìn con khỉ, muốn đi về phía trước góc vui cho nên, không kịp thời phát hiện chủ nhân nhỏ bị người xấu mang đi. Đừng thấy ngày thường tiểu hắc rất ngốc nghếch, dù sao cũng được nuôi lớn bằng nước linh thạch. Lúc nó phát hiện chủ nhân nhỏ không còn ở đó nữa thì ngay lập tức vểnh vểnh cái mũi lên đánh hơi mùi của chủ nhân, một mạch đi theo tới đây. Ở con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp, nó ngửi được mùi thịt khô chủ nhân nhỏ thích ăn, xác định chủ nhân nhỏ đã từng đã tới nơi này. Lần theo mùi vị kia đến ngôi nhà rách nát trước mặt, nó dùng chân ngắn của mình nhẹ nhàng gạt cửa lại, phát hiện bên trong cửa đã bị buộc dây. Làm sao bây giờ? Hừ, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được tiểu hắc. Tiểu hắc đi bộ một vòng quanh ngôi nhà, cuối cùng nó cũng tìm được một cái lỗ cho kín đáo. Tiểu hắc dùng vẻ mặt hưng phấn chui vào, chỉ một lát đã tìm được phòng nhốt chủ nhân nhỏ. Bọn buôn người đó vô cùng tin tưởng thuốc mê của mình, hôm nay mang về không ít hàng tốt, tâm tình vô cùng vui vẻ cho nên đang uống rượu chúc mừng ở cách vách. Những đứa trẻ hôn mê bị nhốt cùng nhau, dùng một cái xích sắt khóa cửa. Xiềng xích khóa cửa để lại một khe hở hẹp, dù là trẻ nhỏ cũng không ra được. Nhưng may mắn tiểu hắc không được coi là béo, cho nên nó dễ dàng lách vào từ khe hẹp đó. Lúc này, tiểu thạch đầu đã mở mắt, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nghe được động tĩnh truyền đến từ chỗ cửa, cậu vội vàng nằm trở về chỗ cũ, vẫn giữ tư thế như khi bị Ân lão đại buông xuống. Tiểu thạch đầu khẩn trương cuộn chặt nắm tay trong tay áo. Đột nhiên, trên mặt truyền đến hô hấp ấm áp, sau đó bị đầu lưỡi thô ráp liếm tới. Cậu khẽ hé mở hai mắt thành một khe nhỏ, nhìn thấy đôi mắt của tiểu hắc. Tiểu hắc thấy chủ nhân nhỏ đã tỉnh lại, hưng phấn vẫy đuôi đi tới đi lui vòng quanh cậu, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy. Tiểu thạch đầu nhìn thấy tiểu hắc thì hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, cậu sờ đầu tiểu hắc một cái, đè thấp giọng nói với tiểu hắc. Tiểu hắc, cửa đã bị khóa lại, ta ra không được. Ngươi mau đi tìm nhị tỷ, để tỷ ấy nghĩ cách tới cứu ta. Tiểu hắc tựa như nghe hiểu lời cậu nói, liếm vài cái lên trên tay cậu rồi lại nhanh chóng lách qua khe hẹp ra ngoài, tìm đến lỗ chó trong bụi cỏ sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng ông trời giống như cố ý đối nghịch với nó, trên đường nó trở về vậy mà lại đụng phải một đám trẻ nghịch ngợm. Bọn nhỏ nhìn thấy một con chó nhỏ màu đen, không có chủ nhân đi theo đang chạy loạn khắp nơi thì đuổi theo nó chặn đường. Nếu là ngày thường, bằng động tác linh hoạt của nó, những đứa trẻ đó sao có thể bắt được nó. Nhưng hôm nay các chủ nhân sợ nó, và tiểu bạch chạy loạn rồi lạc mất trên thị trấn, cho nên đã buộc dây thừng lên cổ nó. Dây thừng trên cổ tiểu hắc đeo bị trong một đứa trẻ lớn nhất trong nhóm dẫm lên sau đó, khom người cầm lấy trong tay. Tiểu hắc liều mạng dãy giụa, tiếc rằng vóc dáng nó quá nhỏ. Sức lực không thể lớn bằng đứa bé kia, làm sao có thể tránh thoát. Chủ nhân Tiểu Thảo đã nói, nếu nó cắn người sẽ rút hết răng trong miệng nó. Nếu bị rút hết răng làm sao còn có thể ăn thịt được nữa. Tiểu Hắc rối rắm, vừa không thể tránh thoát lại vừa không thể cắn người. Nó làm sao có thể đi tìm chủ nhân Tiểu Thảo, báo tin để nàng đến cứu chủ nhân Tiểu Thạch đầu chứ. Khi Tiểu Bạch dẫn hai tỷ muội Dư Tiểu Thảo đến đây, thì nhìn thấy một màn Tiểu Hắc và bọn trẻ đang kéo co như vậy. Trên cổ Tiểu Hắc hằn sâu dấu vết bị dây thừng thít chặt. Bốn móng vuốt nhỏ cũng bị ma sát với mặt đất đến mức chảy máu, nhưng nó vẫn bất khuất dãy dụa như cũ. Tiểu Bạch vừa thấy đã rất dũng mãnh nhào qua đó, làm bộ muốn giật lại sợi dây thừng trên tay đứa bé kia. Đứa bé trai kia nhiều lắm cũng chỉ 10 tuổi, nhìn thấy có thêm một con chó trắng nữa chạy đến, dáng vẻ đi, lên nhất định phải cắn người khiến cậu bé sợ tới mức vội buông dây thừng ra, lui về sau hai bước. Chương 310. Tiểu Hắc nhìn thấy Dư Tiểu Thảo tựa như nhìn thấy mẹ ruột mình, phát điên xông tới. Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Vuốt đến chỗ cổ nó thì cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt, nhìn kỹ mới phát hiện bởi vì dãy giụa quá dùng sức cho nên, cổ của Tiểu Gia Hỏa đã bị dây thừng ma sát đến chảy máu. Dư Tiểu Thảo chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt loài ánh lửa phẫn nộ, lạnh lùng nhìn tên đầu sỏ gây tội kia. Thằng bé kia có chút luống cuống gãi gãi sau gáy, nhỏ giọng nói. Ta cho rằng con chó nhỏ này không có chủ, cho nên, ta không cố ý tổn thương nó, chỉ cảm thấy nó đáng yêu, muốn thu nhận nó. Hạt Tiêu nhỏ Dư Tiểu Liên nhìn thấy Tiểu Hắc phải đổ máu, thì đau lòng xoa eo, la ầm với thằng bé kia. Ngươi không có mắt à, trên cổ nó có dây thừng, sao có thể không có chủ? Không muốn tổn thương. Vậy vết thương trên cổ nó từ đâu ra? Mấy đồng bọn bên cạnh bé trai không vui muốn đi lên tranh cãi với Dư Tiểu Liên, lại bị thằng bé kia ngăn cản. Cho dù là lời nói cử chỉ hay cách ăn mặc trên người bé trai, cũng đều chứng tỏ cậu bé dường như là con nhà có gia cảnh không tệ. Trên mặt mang vẻ áy này, thành khẩn nói. Chuyện này là ta không đúng. Nhà ta ở gần đây, ta trở về lấy thuốc trị thương, bôi cho con chó nhỏ Dư Tiểu. Thảo nhìn theo hướng bé trai thì nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc Đồng Nhân Đường. Chẳng lẽ bé trai này là con trai thứ hai của hiệu thuốc nào đó? Thấy Tiểu Liên còn muốn nói gì nữa, nàng vội ngăn cản nói. Tiểu Liên, cứu người quan trọng. Tiểu Thảo cởi bỏ dây thừng trên cổ Tiểu Hắc, sau khi dùng khăn tay thấm nước linh thạch lau miệng vết thương cho Tiểu Hắc, thì nhẹ giọng nói. Tiểu Hắc, người biết Tiểu Thạch Đầu ở đâu không? Mau dẫn chúng ta đi. Tiểu Hắc gật đầu, xòe bốn chân chạy như bay về phía con đường nó vừa đi. Hai tỷ muội Dư Tiểu Thảo vội vàng chạy theo. Cậu bé kia mặt đầy nghi hoặc không hiểu tại sao hai tiểu cô nương lại đột nhiên chạy mất. Chần chờ trong chốc lát sau đó cậu bé cũng lặng lẽ theo sau. Trong lúc Tiểu Hắc dẫn theo hai chủ nhân nhỏ đi xuyên qua con ngõ nhỏ, thì bọn trẻ bị nhốt trong căn phòng ở nhà hoang cũng lục tục tỉnh lại. Bọn trẻ vừa nhìn thấy bản thân ở trong một hoàn cảnh xa lạ, thì rối rít khóc nháo lên. Ân lão đại đang uống rượu ăn thịt, ở cách vách nghe được động tĩnh bèn cầm lấy một cái đùi gà đi ra, một chân đạp tung cửa, gã hưng tợn gào lên với bọn trẻ trong phòng. Không được khóc. Nếu đứa nào không nghe lời, lão tử đánh gãy chân chó của nó. Hai mươi mấy đứa trẻ trong phòng bị vẻ mặt dữ tợn của gã dọa tới mức ngừng khóc ngay lập tức, sau đó lại nhỏ giọng khóc nức nở. Ân lão đại vô cùng hài lòng với sự uy hiếp vừa rồi của mình, khóa cửa lại một lần nữa, sau đó lại về phòng cách vách uống rượu ăn thịt. Một cậu nhóc mập mạp mới bị bắt hôm nay lại bắt đầu oa oa khóc. Cha! Mẹ! Mau tới cứu con rất sợ. Một tiểu cô nương lớn hơi chút, vội che miệng cậu bé lại. Dùng ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn thoáng qua về phía cửa, thấy không có động tĩnh mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhỏ giọng nói với cậu bé mập mạp đang khóc đến nấc lên. Đừng khóc. Nếu khóc nữa, bọn họ thật sự sẽ đánh người. Nhìn thấy bé trai đang hôn mê bất tỉnh bên kia không? Bị bọn họ dùng một cước đá hộc máu, đã sắp một ngày còn chưa có tỉnh. Nhóc mập mạp sợ tới mức mặt trắng bệch, dùng sức che miệng mình lại, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Cậu vừa khóc, vừa nấc lên nói. Hức. Cha, mẹ, con không muốn chết. Hức, cha, mẹ, ai tới cứu con? Sau này con không bao giờ ham chơi nữa. Tôn Thực Dương mặc áo choàng gấm xanh thẳm, nhăn khuôn mặt nhỏ, chán ghét nhìn vẻ mặt đầy nước mũi nước mắt của nhóc mập mạp, lạnh lùng nói. Đừng khóc, khóc có ích lợi gì? Khóc có thể chạy trốn. Nhóc mập mạp nấc một cái, dùng tay áo lau nước mũi một phen, hít hít cái mũi rồi nói. Ta cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt không ngưng được. Ta sợ, ta muốn cha mẹ. Ta đói. Lúc này đã là buổi chiều, thỉnh thoảng cách vách lại truyền đến mùi hương gà vịt quay, nhóc mập mạp dùng sức hít hít cái mũi, làm bộ tội nghiệp xoa cái dạ dày của mình. Tiểu Thạch Đầu rất im lặng, đã đến nước này rồi còn có sức nghĩ đến ăn. Trong tay áo cậu còn giấu mấy miếng thịt khô, nhưng cậu cũng sẽ không hảo tâm lấy ra chia sẻ với người khác. Nhị tỷ nói, trong lúc nguy cấp phải giấu nghề cho mình. Nhóc mập mạp hít hít cái mũi, dịch người về phía Tiểu Thạch Đầu, sau đó giống như con chó nhỏ ngửi ngửi trên người cậu một cái. Dùng vẻ mặt ủy khuất chỉ vào cậu nói. Trên người của ngươi có mùi đồ ăn. Tiểu Thạch Đầu cạn lời. Người này là chó à? Cậu vươn tay ra cua cua trước mặt nhóc mập mạp, thở dài nói. Có thể do lúc bị bắt ta đang ăn thịt nướng. Nhóc mập mạp ngửi ngửi trên tay cậu, nuốt một ngụm nước miếng, nói. Thơm quá. Còn thịt khô hay không? Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, nói. Không có, không biết miếng thịt nướng chưa ăn xong kia rơi ở đâu rồi. Vẻ mặt của nhóc mập mạp tràn ngập tuyệt vọng. Tôn Thực Dương con trai bao bối của chỉ huy sứ tỏ vẻ không còn lời gì để nói, bây giờ là lúc thảo luận ăn sao. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, đứng dậy, đi đến cạnh cửa kéo muốn phá cửa. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ quan sát, toàn bộ cửa sổ đều bị dùng gỗ đóng đinh lên, nhưng thật ra trên cửa có một kẽ hở, không biết có thể, hay không. Tiểu cô nương lớn hơn một chút kia nhìn về phía hắn lắc đầu, thấp giọng nói. vô dụng, dù là Hầu Hiểu Hiểu nhỏ tuổi nhất gầy nhất cũng không thể chui ra được, ngươi thì càng không cần phải nghĩ. Cẩn thận để đám người xấu kia phát hiện người bên kia, cũng chỉ vì muốn chạy trốn mới bị đả thương. Tôn Thược Dương thử một chút, sau đó quyết đoán từ bỏ ý tưởng chui ra từ khe cửa, lại kiểm tra tất cả các cửa sổ một phen, phát hiện đinh đều được đóng rất rắn chắc, không có công cụ thì rất khó có thể cậy ra. May mắn ngày thường hắn đều sẽ tùy thân mang theo quà sinh nhật phụ thân tặng, cho hắn một thanh chùy thủ nhỏ. Tôn Thược Dương rút ra một thanh chùy thủ nhỏ xinh xắn từ giày. Sau đó hắn chọn cây gỗ không đóng quá nhiều đinh rồi cẩn thận cậy lên. Những đứa trẻ khác trong phòng đều co rúm lại thành một nhóm đang run lẩy bẩy. Có người ánh mắt lộ rõ mong đợi nhìn hắn, có người vẻ mặt đờ đẫn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tôn Thược Dương nhạy bén thu lại chùy thủ, bước nhanh vài bước ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, cũng ôm đầu gối cúi đầu giống như những người khác. Người mở cửa tiến vào là người đưa cơm. Nhóm buôn người này phải dựa vào những món hàng này để kiếm một khoản tiền lớn, tự nhiên sẽ không để bọn họ đói bụng. Nhưng cũng chỉ gần như không đói chết mà thôi, không có khả năng cung cấp cho bọn họ ăn ngon uống tốt. Người đưa cơm vào cảnh giác nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện không khí không đúng lắm. Gã nhíu mày, chỉ vào một người vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, quát hỏi. Làm gì? Có phải muốn chạy trốn hay không? Nếu không nói thật cẩn thận lão tử đá chết ngươi. Đứa bé kia bị dọa đến mức sợ đanh mặt lại, co người lại, run bần bật, như kẻ thần kinh thét chói tai. Không phải ta. Không phải ta. Là hắn muốn cậy ra cửa sổ muốn chạy trốn. Trong lòng Tiểu Thạch Đầu lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ. Hỏng rồi. Quả nhiên giống như lời nhị tỷ nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngón tay của đứa trẻ kia chỉ vào đúng Tôn Thực Dương. Kẻ đưa cơm nhạy bén phát hiện một cây đinh trên cửa sổ đã bị cậy ra một nửa đoạn, trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh. Nếu cửa sổ thật sự bị tiểu tử này cậy ra, không nói đến chuyện lần mua bán này bị phá nát, bọn họ cũng rất có khả năng bị tận diệt hầu tử. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên này đã hấp dẫn sự chú ý của cách vách. Ân lão đại không kiên nhẫn đi tới, hô một tiếng nói với người đưa cơm. Lão đại, tiểu tử này muốn chạy trốn. Cửa sổ cũng đã cậy một nửa. Hầu tử dùng một tay xách Tôn Thược Dương lên, hung hăng ném đến trước mặt Ân lão đại. Ân lão đại cúi người, nắm cầm Tôn Thược Dương buộc hắn đối diện với mình, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho tới bây giờ không có con hàng nào có thể chạy trốn khỏi tay Ân lão ta. Thành thật khai báo, dùng cái gì cậy cửa sổ? Tôn Thược Dương phi, một tiếng phun ra một ngụm nước miếng về phía gã rồi quay đầu nhìn hướng khác. Ân lão đại nghiêng đầu né tránh. Gã dùng bàn tay to như quạt hương bồ hung hăng tát Tôn Thược Dương hai cái. Ngay lập tức Tôn Thược Dương cảm thấy trước mắt bỗng mở đi, lỗ tai cũng ong ong, mặt vừa nóng rát vừa đau, trong miệng còn có vị tanh ngọt. Nói hay không? Công cụ cậy cửa sổ ở đâu? Ân lão đại nắm lấy vạt áo trước của hắn, xách hắn lên từ trên mặt đất, dùng sức lắc lắc. Tôn Thược Dương cắn chặt răng, vẫn quay đầu sang một bên như cũ. Ân lão đại giơ tay muốn đánh tiếp nhưng bị lão ngũ ngăn cản. Ân lão đại, đây chính là món hàng cực phẩm, nếu như trên mặt bị thương sẽ không thể bán được giá tốt nhất. Lão ngũ chuyển hướng nhìn ra hỏa lúc đầu bán đứng Tôn Thược Dương, tỏ vẻ hung ác hét lên với cậu ta. Ngươi, chính là ngươi. Ngươi nói xem, nó giấu công cụ ở chỗ nào. Tên nhát gan kia không đợi lão ngũ đi qua, đã sụp đổ kêu to lên. Không cần đánh ta. Ta nói giày hắn cất giấu một thanh chùy thủ. Tôn Thược Dương dùng ánh mắt ăn thịt người gắt gao, nhìn chằm chằm thiếu niên bán đứng hắn kia. Tên kia khóc kêu. Nhìn ta làm gì? Là ngươi muốn chạy trốn, tại sao chúng ta phải gánh nguy hiểm? Ta không nói, bọn họ sẽ đánh chết ta. Ta không muốn chết, ta phải về nhà bốp. Tiếng khóc la của cậu ta đột nhiên im bặt, trên mặt lưu lại dấu vết năm ngón tay rõ ràng. Lão ngũ nôn ra một cục đờm về phía cậu ta, khinh thường nói. Kêu cái gì? Quỷ nhát gan, kêu nữa ta sẽ treo ngươi lên đánh. Tên nhát gan kia ngay cả thở cũng không dám, giống như đà điểu cắm đầu giữa hai chân, con người không ngừng phát run. Ân lão đại lục soát ra chùy thủ từ giày của Tôn Thực Dương, để lão ngũ lấy dây thừng buộc tay Tôn Thực Dương, treo hắn ở trên xà nhà. Sau đó nhìn về phía những đứa trẻ khác, uy hiếp. Nếu ai còn có ý nghĩ chạy trốn, lão tử lăng chỉ hắn. Tiểu tử, không phải ngươi rất kiên cường sao? Vậy để cho ngươi nếm thử mùi vị đối nghịch với lão tử. Sức nặng toàn thân đều tập trung lên trên đoạn dây thừng buộc tay, dây thừng siết sâu vào thịt, có thể tưởng tượng ra cảm giác bị treo lên trên xà nhà. Ân lão đại nói với hai mươi mấy đứa trẻ đã bị dọa sợ chết khiếp. Các ngươi còn có sức lực muốn chạy trốn, xem ra ân lão đại ta vẫn quá nhân từ. Hầu tử, sau này một ngày chỉ cho bọn chúng ăn một bữa cơm, không để đói chết là được. Miễn cho ăn no lại có sức lăn lộn mù quáng. Hầu tử trả lời một tiếng, lần nữa lấy lại cầm miếng bánh đen xì xì vừa mằn tới đi. Chương 311. Chờ sau khi đám buôn người kia khóa cửa đi ra ngoài,